thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Tà Vương Thần Cung. Vù vù. Từng cái đại điện trên không, không ngừng lướt đi đại lượng cường giả, trong đó không thiếu cao giai thần linh cấp độ cường giả, còn có rất nhiều cao giai thần linh phía dưới cấp độ, lít nha lít nhít hướng phía tầng cao nhất lao đi. Lâm Hảo hai người cũng không sợ bị phát giác, thế lực thần bí mang tới cường giả, ước chừng có 100 vạn chi chúng, số lượng như thế đông đảo. Mà chi kia thế lực thần bí cũng bất quá mới hơn 10 người mà thôi, căn bản không có khả năng mỗi một cái cường giả đều cẩn thận phân biệt qua. Huống chi toàn bộ Mộ Tuyết Tông sớm đã phong bế, cũng không ai sẽ nghĩ tới, Lâm Hảo cùng Độc Cô Tam mệnh sẽ lẫn vào đến Mộ Tuyết Tông bên trong tới. Ầm ầm. Đỉnh chóp nhất phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ gặp số lớn cường giả như là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới đỉnh chóp nhất Tuyết Thiên Điện, toàn bộ ngoài điện hiện đầy đáng sợ phòng ngự cùng công sát kết giới. Thỉnh thoảng khuấy động ra từng đảo kinh khủng tuyết trắng hồ quang, những nơi đi qua đều bị đông kết, thậm chí ngay cả cao giai thần linh đều sẽ bị đông thành tượng băng trực tiếp vẫn lạc. Cho dù như thế, vẫn là có đại lượng cường giả liều mình không sợ chết xông lên trước, tiến công lấy Tuyết Thiên Điện kết giới, hơn 100 vạn cường giả phô thiên cách địa dũng mãnh lao tới, các loại kinh khủng công sát uy oanh kích lấy kết giới, Tuyết Thiên Điện trong kết giới các nữ đệ tử, có tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, có thì bị oanh sát. Chiến đấu lộ ra cực kỳ thảm liệt. Lâm Hảo sớm đã thường thấy loại tràng diện này, cho nên ngược lại là không có quá lớn giật mình chỗ, đang bay lượn tới gần về sau, thần niệm cấp tốc hóa ra tìm lấy Mộ Tinh hạ lạc. Không, đông nam phương hướng cũng không có. Phương hướng tây bắc cũng không có. Lâm Hảo thần niệm từng cách đảo qua, sắc mặt càng ngày càng nặng nặng, lấy Tuyết Thiên Điện làm trung ương, bốn phía đều điều tra qua, ngay cả cảm giác đều tràn ngập ra đi, nhưng thủy chung không thể tìm tới Mộ Tinh hạ lạc. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện rồi? Lâm Hảo hít sâu một hơi, Mộ Tuyết Tông phát sinh tông biến lớn sự tình tất nhiên sẽ có không ít đệ tử vẫn lạc, nói không chừng Mộ Tinh cũng ở trong đó. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng sẽ không nhanh như vậy liền từ bỏ, nói không chừng Mộ Tinh còn sống, cho nên hắn quyết định xem trước một chút Tuyết Thiên Điện tình huống lại nói. Lâm Tiểu Huyên đệ. Lần này chúng ta thế nhưng là tới trùng hợp a, đợi bọn hắn đánh hạ Tuyết Thiên Điện chúng ta lập tức đi bảo khố, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, dù sao Tiền Ngũ nói, một khi công hãm Tuyết Thiên Điện, Mộ Tuyết Tông chí bảo tùy ý đòi lấy. Độc Cô Tam mệnh cười nói, trước mắt đến xem, Mộ Tuyết Tông xác thực không chống được quá lâu, trấn giữ Tuyết Thiên Điện đệ tử cũng liền 5-6 vạn người mà thôi. Tuy có cường đại kết giới phòng ngự, chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng là tới cường giả thế nhưng là cao tới 100 vạn số lượng, thần linh càng số lượng cũng không ít. Công phá Tuyết Thiên Điện chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lúc này, Lâm Hảo chú ý tới nơi xa có một nhóm người, những người này đứng một tòa khác chắc điện bên trên, toàn thân ăn mặc trường bào màu đen. Phía trên hiện đầy từng đạo rủ dị huyết văn, đan vào một chỗ, tạo thành một cách như là áp rủ giữ tợn ảnh chân dung. Những này liền là một nhóm kia thế lực thần bí người. Lâm Hảo thầm nghĩ, chợt tâm niệm vừa động, thần niệm trực tiếp hóa ra. Ngay tại chạm tới cách này 12 cái người thần bí trên người nháy mắt. Những người kia phục sức lên áp rủ, hai mắt đột nhiên phát sáng lên, thần niệm lại bị chặn. Không cách nào xâm nhập mảy may, cái này khiến Lâm Hảo trong lòng lập tức giật mình, ngay sau đó hắn cảm giác được 12 cỗ đặc thù linh thức quấn quanh mà đến. Đây là... Lâm Hảo đôi mắt lộ ra một tia dị dạng, bởi vì hắn cảm giác được những cái kia đặc thù linh thức lại leo lên mình thần niệm, muốn bắt lấy vị trí của mình. Hiển nhiên cái kia 12 cái người thần bí đã phát giác được hắn đang dùng thần niệm quan sát. Càng làm cho hắn giật mình là, những này linh thức ngưng tụ độ cực cao, cơ hồ không dưới với hắn tu luyện Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ 5 ngưng tụ linh thức. Rất hiển nhiên, cái này 12 cái người thần bí tu luyện qua một loại nào đó linh thức bí pháp, không phải bọn hắn linh thức không có cường đại như vậy. Lúc này, Lâm Hảo cấp tốc cắt đứt thần niệm. Cái kia 12 cỗ linh thức cũng theo đó ngừng lại, sau đó chậm rãi biến mất, chẳng qua cái kia 12 cái người thần bí trên người lại tràn ngập ra cổ quái khí tức, đan vào một chỗ tụ tập trở thành một cái đen kịt áp dược bộ dáng. Ngay sau đó, áp dược nát hóa, biến thành vô số điểm sáng, hướng phía bốn phía tràn ngập, những này là mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có thần niệm mới có thể phát giác được. Hoàng bét. Lâm Hạo thầm kêu không tốt, những thần bí nhân này hiển nhiên là dùng đặc thù nào đó bí pháp, dự định đem hắn tìm cho ra, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi thần niệm điều tra kinh động đến cái này một nhóm người. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Lại có được cường đại như thế năng lực, ngay cả thần niệm đều có thể phát giác được, đặc biệt là cái kia áp dụ ấm ký cho Lâm Hạo cảm giác tràn đầy dụ dị tà khí. Khiến cho đáy lòng của hắn có chút phát sợ, không giống như là những người này luyện chế ra tới, có thể là cách nào đó vô cùng cường đại nhân vật luyện chế mà thành. Vô số mắt thường khó gặp điểm sáng tràn vào ở đây cường giả thể nội, Lâm Hạo thần niệm chú ý tới, những cường giả này thể nội đều có một cái bí ẩn tối điểm, chính là cái này tối điểm hấp dẫn, những điểm sáng kia mới có thể bay thấp đi qua, tựa như là đèn đuốc đốt lên bất đèn giống như ác, một khi bị điểm sáng rót vào người, đều sẽ tỏa sáng. Rất hiển nhiên, những này tối điểm là những thần bí nhân kia lưu lại, vì phải là nhận ra sử dụng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cường giả bị thắp sáng, Lâm Hạo ý thức được nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, không phải có thể sẽ bị chú ý tới. Lúc này thần niệm tràn vào đến gần nhất một vị cường giả thể nội tra xét một cái kia tối điểm. Tại thần niệm bao phủ xuống, tối điểm tràn đầy cổ phác tà dị khí tức, rõ ràng là đặc thù nào đó loại ấn. Bắt trước là không còn kịp rồi, Lâm Hạo híp híp mắt. Thần niệm tùy ý thăm dò vào một bộ phận cường giả trong thức hải, lục soát trí nhớ của bọn hắn. Liền hai cái này, Lâm Hạo nhìn chằm chằm hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cường giả, hai người này chỉ có nhị thế tôn cấp độ mà thôi, đương nhiên không chỉ là thực lực của bọn hắn, chủ yếu nhất là hai người này chuyện làm, hai người này chẳng những giết rất nhiều vô tội tuổi trẻ nữ đệ tử, liền ngay cả chưa thành lớn lên nữ hài đều không buông tha, càng làm cho Lâm Hạo tức giận là hai người này còn ăn thịt người. Thần niệm khẽ động, hai cái tối điểm bị vụng trộm lấy ra, Lâm Hạo thao túng thần niệm, đem tối điểm để vào trong cơ thể mình, còn có một bên độc cô tam mệnh thể nội, làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới thoáng thả lỏng trong lòng. Vù vù, một vệt ánh sáng điểm rơi vào thể nội, tối điểm được thắp sáng. Cái kia hai cái mất đi tối điểm cường giả. Còn tại đi theo đám người bay lượn, đột nhiên hai đạo đỏ thấm sen lẫn chùm sáng từ đằng xa phóng tới, trực tiếp đánh xuyên hai cái này cường giả đầu, rõ ràng là cái kia 12 tên người thần bí xuất thủ, cái này vừa ra tay 10 phần đột nhiên, bên hông cường giả lập tức sợ choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đây là Tà Vương thần chỉ. Độc Cô Tam mệnh thần sắc kịch biến. Nhìn về phía cái kia 12 cái người thần bí ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác, chợt thu hồi ánh mắt, lộn vòng quá mức nói. Lâm tiểu huyên đệ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Vì sao? Lâm Hạo kinh ngạc nói, hắn chú ý tới độc cô tam mệnh thần sắc không thích hợp, khắp khuôn mặt là thật sâu kiêng kỵ. Ngươi cũng đã biết cái này 12 cái gia hỏa là ai. Độc cô tam mệnh thần sắc vô cùng ngưng trọng, những này là Tà Vương thần cung tà nhân, đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao lại chạy đến tầng trời dưới tới, sẽ không phải là bởi vì Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên trước đó sự kiện kia đi. Nếu thật sự là như thế, Mộ Tuyết Tông chỉ sợ lần này tai kiếp khó thoát. Tà Vương thần cung, Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên chuyện lúc trước. Lâm Hạo chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Tà Vương thần cung chính là thần vực tầng trời giữa thế lực lớn nhất, tài nhân là Tà Vương thần cung cường giả xưng hô. Còn Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên sự tình, ta cũng là tại một lần ngoài ý muốn phía dưới có chỗ nghe thấy. Độc cô tam mệnh truyền âm giải thích nói. Nghe nói đoạn thời gian trước, Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên ra ngoài, về phần đi nơi nào, vốn là không người biết được. Về sau lại là có nghe đồn nói, nàng đi đến thần vực tầng trời giữa, giống như từ tà vương thần cung trong tay đoạt một kiện bảo vật, về phần sau đó ra sao, không ai biết được. Nhưng cuối cùng Mộ Uyển Nhiên quay trở về, bị trọng thương, ngay cả hồn phách đều tổn thương. Ý của tiền bối là nói, Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên bởi vì món kia bảo vật cùng tà vương thần cung kết thù, cho nên tà vương thần cung phái người xuống tới, chuẩn bị hủy diệt Mộ Tuyết Tông. Lâm Hạo nói ra, hẳn là như vậy, trêu chọc tà vương thần cung cái này Mộ Tuyết Tông chỉ sợ muốn bị hủy diệt. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra, Mộ Tuyết Tông dù sao cũng là tam đại thần tông một trong, tại thần vực tầng trời dưới cất ở đây ai nhiều năm, chỉ bằng vào cái này 12 người, chưa hẳn có thể hủy diệt Mộ Tuyết Tông. Lâm Hạo nói ra, hừ hừ, chưa hẳn. Độc Cô Tam mệnh cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết tà vương thần cung thế lực khủng bố đến mức nào. Đây chính là đã từng đi ra thần vương thế lực, tùy tiện phái hai cái thần tướng xuống tới, đừng nói Mộ Tuyết Tông, liền xem như còn lại hai đại thần tông cũng sẽ bị nhẹ nhóm tiêu diệt. Lại nói, thần vực tầng trời dưới thần tông bị tầng trời giữa thần cung hủy diệt còn thiếu. Từ xưa đến nay, phàm là trêu chọc tới thần cung thế lực, liền xem như thần tông cũng giống vậy muốn bị hủy diệt. Đi thôi, tiếp tục chờ đợi, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, từ tà vương thần cung miệng bên trong móc bảo vật, đó là muốn chết, hiểu không? Đi! Lâm Hạo do dự một chút, gật đầu bất đắc dĩ. Mộ Tuyết Tông hủy diệt, đã không phải là hắn có thể ngăn cản được, về phần mộ tinh trừ bỏ chưa mở ra tuyết thiên điện bên ngoài, địa phương còn lại đều tìm qua, cũng không có đi tìm, phần nhân tình này cũng coi là trả. Về phần còn lại, chỉ có thể nhìn Mộ Tinh mình khí vận. Ngay tại hai người chuẩn bị lộn vòng rời đi thời khắc, bùm một tiếng vỡ vụn, tuyết thiên điện kết giới lập tức phá vỡ, ngăn cản tại phía trước các nữ đệ tử, lập tức chăn lót trời lấp mặt đất công sát uy bao trùm, còn thừa uy, vọt thẳng mở thiên tuyết điện đại môn. Nhiệt trướng, lăn. Dung trời gào thét từ trong điện truyền ra, cuồn cuộn sóng âm giống như trùng kích vành đai thiên thạch, đem dẫn đầu sông vào cường giả ép thành mảnh vỡ, kinh khủng thần linh uy lan tràn ra, số lớn cường giả bị đánh bay mà ra, nhất thời toàn bộ cửa vào bị thanh không ra một mảng lớn. Thử! Một tên toàn thân trán phóng tuyết trắng quang mang lão ẩu hoành không mà ra. Vị lão ẩu này trợn mắt nhìn tràn đầy uy nghiêm vô thượng, càng đáng sợ chính là trên người nàng không ngừng phụt ra hút vào khí thế khủng bố, đó là đỉnh tiêm thần linh khí thế, mà lại tựa hồ đã đạt đến cấp độ này mức cực hạn. Đối mặt lão ẩu kinh khủng uy thế, công sát mà đến cường giả lập tức đã ngừng lại bộ pháp, vừa rồi chỉ là một đạo gầm thét, liền đánh giết hơn ngàn cường giả. Liền ngay cả cao giai thần linh đều bị chấn thành trọng thương, bọn hắn mặc dù trông mà thèm trong điện bảo vật, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mất mạng. Huống chi bực này đỉnh giai thần linh đã không phải là nhân số đủ nhiều liền có thể đối phó được. Mà lại, bà lão này cũng không phải bình thường người, tại Nam Linh Thiên bên trong, năm đó thế nhưng là thanh danh hiển hách Mộ Tuyết bốn tiên một trong hỏa tiên tử, bây giờ càng là Mộ Tuyết tông thái thượng trưởng lão, năm đó thực lực liền đã kinh người vô cùng, tiềm tu nhiều năm càng là đáng sợ. Mộ Thiên Hoa, ngươi cách này phản bội tông môn tiện, người, cút ra đây cho ta. Lão ẩu tính tình có chút táo bạo, ngang đầu liền giống. Đại sư tỷ, tính tình của ngươi vẫn là vẫn như cũ không có một điểm cải biến. Một đạo ôn nhu động lòng người thanh âm từ trong hư không truyền đến tràn đầy linh động cùng mê người cảm giác. Ngay sau đó một tên xinh đẹp vô cùng nữ tử chập chờn động lòng người dáng người chậm rãi hóa ra. Mặc dù nữ tử này cũng không phải là khuyên thành chi sắc, nhưng cũng có phần để ở đây không thiếu nam tính người tu luyện thình thịch tâm động. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1241, Mộ Uyển Nhiên, bộ dáng của ngươi. Lão ẩu lập tức run lên, rúm gió gương mặt run rẩy mấy lần, khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện nữ tử. Khanh khách. Như thế nào a đại sư tỷ, có phải hay không biến trở về lúc còn trẻ bộ dáng? Mộ Thiên Hoa vui vẻ vần quanh một vòng, như là như rắn nước vòng eo vặn vẹo phía dưới, rất là động lòng người, một số định lực độ chinh lịch người tu luyện không chịu được chừng lớn hai mắt. Mộ Tuyết Tông lịch đại thu nữ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tư sắc cùng tư chất song tốt, cho nên cho dù là lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu, lại thêm sở tu công pháp, bản thân liền có một loại khí chất đặc thù, càng là có chút hấp dẫn nam nhân. Lão ẩu môi rung rung một chút, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia đố kỳ ý, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng không có cái nào nữ nhân không niệm lấy mình lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại bộ dáng, tự nhiên lão ẩu cũng không ngoại lệ. Đại sư tỷ, gia nhập chúng ta đi, Thất Tà thiếu chủ nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào, chẳng những có thể để ngươi mấy người dung nhan khôi phục trước kia, đồng thời sẽ còn đem bọn ngươi thu làm nữ nhân của hắn. Cái này Thất Tà thiếu chủ thế nhưng là cái diệu nhân a, sẽ cho ngươi mang đến dĩ vãng khó mà hưởng thụ niềm vui thú. Mộ Thiên Hoa khóe mắt lộ ra yêu mị chi sắc, hai con ngươi càng là ẩn chứa sóng nước. Nghe vậy, lão ẩu mặt mo có chút khẽ nhăn một cái, chợt phẫn nộ quát. Mộ Thiên Hoa, bọn ngươi phóng đáng chính là các ngươi sự tình, phản bội Mộ Tuyết Tông, bọn ngươi chắc chắn hối hận không kịp, tỉ muội một trận, ta vẫn là khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, cái kia Thất Tà không phải người tốt lành gì, đến lúc đó các ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Mộ Chi Vân, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi sớm đã người già khô héo, nể tình sư tỉ muội một trận, ta mới thuyết phục bọn ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy chấp mê bất ngộ. Mộ Thiên Hoa sắc mặt lạnh xuống, đã ngươi không muốn gia nhập, vậy bọn ta đã không còn gì để nói. Đang khi nói chuyện, đầy trời băng hàn từ trên thân Mộ Thiên Hoa tuôn trào ra, đỉnh giai thần linh lực lượng cấp độ là bực nào kinh khủng, vây xem ở phía xa cường giả, có không ít bị bực này khí thế ép tới sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước, một số thức thời người tu luyện sớm đã thối lui đến nơi xa. Hưu! Một thanh nồng trắng đến cực hạn băng châm từ Mộ Thiên Hoa trong tay bắn ra, thân thể mềm mại lập tức biến thành băng tuyết tràn vào đến băng châm bên trong. Lão ẩu cũng xuất thủ, hai tay giơ lên cao cao, miệng nhuyễn động một chút, phúc phun ra một miệng lớn màu lam hào quang. Oanh! Băng châm cùng hào quang va chạm, bạo phát ra kinh khủng dư uy, cả tòa tuyết thiên điện kịch liệt lắc lư, lão ẩu vụt vụt hướng về sau lui ba bước. Sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Mộ Thiên Hoa. Bàn tay phải của nàng tim đã bị băng châm xuyên thấu. Răng rắc răng rắc. Băng hàn cấp tốc bao trùm ở lão ẩu tay phải, khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tia máu tươi chậm rãi tràn ra, nàng đã thụ thương. Về phần quá trình trừ bỏ số ít người bên ngoài, không người biết được lão ẩu là như thế nào thụ thương. Người băng phách thần châm. Lão ẩu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mộ Thiên Hoa. Đại sư tỷ, ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu. Thất Tà thiếu chủ đã giúp ta đem băng phách thần châm luyện chế lại một lần qua, mà lại tại hắn chỉ đạo dưới, ta đã chạm đến thần tướng cấp độ, chỉ cần lại tu luyện số lượng ngàn năm đột phá trở thành thần tướng cũng không phải việc khó gì. Mộ Thiên Hoa kiều mị cười nói. Thất Tà thiếu chủ có năng lực là ngươi không cách nào tưởng tượng, nói thật cho ngươi biết đi, coi như Thất Tà thiếu chủ chỉ là cao giai thần linh cấp độ, nhưng hắn lại có được đủ để diệt sát đỉnh giai thần linh năng lực. Đại sư tỷ, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, thần không thần phục. Thần phục? Lão ẩu thần sắc trầm xuống, nằm mơ. Ngươi cái này tiện, người, muốn giết liền đến giết. Hừ, không biết tốt xấu lão gia hỏa, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mộ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Hưu! Băng phách thần châm lại lần nữa bắn ra, lần này không phải một chi, mà là 49 chi. Băng phách thần châm chính là Mộ Tuyết Tông một loại độc môn thần kỹ, tuy chỉ là tam phẩm thần kỹ, nhưng lại có được có thể luyện chế tăng lên uy lực năng lực. Mạnh nhất băng phách thần châm thậm chí có thể đạt tới nhị phẩm thần kỹ cấp độ, 49 chi băng phách thần châm chính là cái này một thần kỹ có thể thúc giục cực hạn. Một khi thi triển đi ra, cho dù là cùng cấp độ cường giả cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Vù vù. 49 chi băng phách thần châm cùng nhau bắn ra. Lão ẩu biến sắc, hai tay huy động, từng đạo hào quang bắn ra, đỉnh giai thần linh lực lượng va chạm vào nhau, chỉ gặp từng đạo hào quang bị đâm xuyên, 49 chi băng phách thần châm không có bất kỳ cái gì trở ngại bắn xuống tới, bốn phía hư không triệt để co rút lại thành một đoàn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đại điện xông ra hai vị tóc trắng lão ẩu. Đại sư tỷ cẩn thận, xuất thủ. Hai vị tóc trắng lão ẩu liên tục xuất thủ, hóa ra từng đạo tảng băng, đem 49 chi băng phách thần châm biến thành hư vô. Hai vị sư muội cẩn thận, cái này tiện, người thực lực tăng nhiều. Mộ Chi Vân vội vàng nói, có thể lời mới vừa thốt ra, bên trái một vị sớm đã trọng thương tóc trắng lão ẩu đột nhiên xuất thủ, chỉ điểm một chút xuyên qua bên hông một vị khác tóc trắng lão ẩu cái trán, cái sau lập tức ngã trên mặt đất triệt để không có sinh tức. Mộ Diệp, tam sư muội. Mộ Chi Vân lập tức đôi mắt muốn nứt, cái này biến cố tới quá đột nhiên. Nàng thậm chí không có kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy vị kia tóc trắng lão ẩu đánh tới, cấp tốc huy động đỉnh giai thần linh lực lượng, oanh sát ra ngoài. Oanh! Cả hai nhao nhao bị đẩy lui. Mộ Chi Vân phun ra một cái lão huyết, cấp tốc lướt đến vị kia ngã xuống đất tóc trắng lão ẩu bên cạnh thân, tam sư muội, tam sư muội. A! A! Thét lên đằng sau, ngang đầu kêu rên, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm bi thống đến cực điểm. Vị kia tóc trắng lão ẩu đã thối lui đến Mộ Thiên Hoa bên cạnh thân, hai người thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Vì cái gì? Mộ Diệp, ngươi vì sao muốn làm như thế? Lại lần nữa phản bội, để Mộ Chi Vân thương tâm gần chết, các nàng đã từng thế nhưng là Mộ Tuyết Tông bốn tiên tình như tỉ muội. Nhưng giờ phút này lại vừa chết, hai người phản bội. Vì sao? Tên là Mộ Diệp tóc trắng lão ẩu gương mặt khẽ nhăn một cái, đại sư tỷ, Mộ Tuyết Tông bây giờ tình huống ngươi không nhìn thấy. Tiếp tục chống cự xuống dưới, cuối cùng như trước vẫn là sẽ bại, đã như vậy, ta vì sao muốn bồi tiếp các ngươi cùng chết? Thất Tà thiếu chủ đã hứa hẹn, chỉ cần ta hoàn thành lần này nhiệm vụ, liền có thể khôi phục mặt của ta nhăn, cũng để cho ta có cơ hội vấn đỉnh thần tướng cấp độ. Thần tướng. Mộ Diệp già mắt lộ ra vô cùng sốt ruột, chúng ta truy tìm cảnh giới này hơn 3 vạn năm, nhưng thủy chung không cách nào có thể thấu tiểu sư muội vừa mới theo Thất Tà thiếu chủ bao lâu, 1 tháng không đến thời gian, liền đã khám phá cái này một đường đỉnh chúng ta hơn 3 vạn năm khổ tu. Chúng ta bước vào tu hành là vì cái gì? Không phải là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới cao hơn. Vì truy cầu cảnh giới cao hơn, các ngươi liền từ bỏ chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa. Từ bỏ tự tôn cùng hết thảy. Mộ Chi Vân lạnh giọng nói ra. Vì sống sót, có cái gì không thể vứt bỏ. Năm đó đại sư tỷ ngươi còn không phải là vì sống sót. Ngay cả mình cốt nhục đều ném ra bên ngoài ngăn trở một kích chí mạng. So với đại sư tỷ ngươi đến, chúng ta cũng không tính được cái gì. Mộ Diệp nói ra. Ngươi bớt nói nhiều lời, đại sư tỷ tính cách bướng bỉnh, là không muốn đầu nhập vào Thất Tà thiếu chủ. Thời điểm cũng không sớm, sớm một chút đưa đại sư tỷ lên đường, sau đó lại đối phó Mộ Uyển Nhiên cái này tiện người. Tốt. Mộ Thiên Hoa hai người thân hình khẽ động, dẫn động đỉnh giai thần linh lực lượng, từ hai bên trái phải hai bên thẳng hướng Mộ Chi Vân, cái sau thân chịu trọng thương, cánh tay phải cũng đã phế bỏ, đừng nói đối phó hai người, liền là một người đều cực kỳ khó khăn, mắt thấy hai người đánh tới, nàng chỉ có thể vận chuyển lực lượng ngăn cản. Đột nhiên, oanh! Cuồn cuộn như thương không lực lượng từ Tuyết Thiên Điện bên trong oanh ra, chính thẳng hướng Mộ Chi Vân hai người, thần sắc kịch biến, cấp tốc thu tay lại, toàn lực phòng ngự, có thể cố lực lượng này quá kinh khủng, hai người căn bản là không cách nào chống cự, gắt gao chống đỡ một lát, cuối cùng phòng ngự sụp đổ, hai người bị oanh đến thổ huyết bay ngược. Lui nhanh ngàn trượng, Mộ Thiên Hoa hai người thần sắc trở nên ngưng trọng mà cảnh giác. Ánh mắt còn lộ ra một tia thật sâu vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đã khôi phục? Mộ Thiên Hoa hai người hô hấp trở nên dồn dập lên. Đại điện lối vào, vô số băng tuyết hiện lên mà ra, hóa thành trong suốt sáng long lanh băng tinh, ngay sau đó một kiện tuyết sa lơ lửng mà ra, một chương làm cho người hít thở không thông khuôn mặt nổi lên, sau đó thì là động lòng người vô cùng dáng người, đây là một cái khuyên thế tuyệt sắc, liền ngay cả khôi phục tuổi trẻ dung mạo Mộ Thiên Hoa ở đây nữ trước mặt đều lập tức trở nên ảm đạm phai mờ. Băng tuyết làm bạn, nữ tử hoành không mà hiện, hai con ngươi trong suốt như băng, không có chút nào tạp chất, càng là đẹp để cho người ta vì đó run sợ. Nơi xa, vô số người tu luyện không chịu được há to miệng. Liền ngay cả Tiền Ngũ miệng đều đã nới rộng ra, ngay cả nước bọt đều nhanh chảy xuống đều không có thể phát giác, trên trận duy nhất có thể bảo trì trấn định chỉ có số ít mấy người mà thôi. Lâm Hạo tại ngây ra một lúc về sau, liền khôi phục lại, có được khuyên thành phong thái nữ nhân, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Vô luận là Mộc Ngưng Tuyết vẫn là Minh Vũ Yên đều là có đồng dạng tuyệt sắc phong thái, chẳng qua cùng nữ tử trước mắt so ra, cả hai thiếu một loại trần thế tẩy luyện qua đi tận diệt duyên hoa mỹ cảm. Mộ Tuyết Tông đương nhiệm tông chủ Mộ Uyển Nhiên quả nhiên cùng trong truyền thuyết có được tuyệt sắc phong thái. Độc Cô Tam mệnh không chịu được khen, đương nhiên cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Sống hơn 7 vạn năm hắn, bây giờ đối với nữ nhân sớm đã không nhiều lắm dục niệm, duy nhất để hắn chấp nhất cùng theo đuổi chính là kết cùng Nam Thiên lão quái thù hận. Nhìn lấy Mộ Uyển Nhiên, Lâm Hạo bắt đầu không có cảm thấy có cái gì có thể theo càng xem, đáy lòng càng thêm cảm thấy có chút đặc thù gì dạng cảm giác, phảng phất tại nơi nào gặp qua nàng giống như, cũng không phải là bởi vì nàng vốn liền tuyệt sắc phong thái. Mà là tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên cho hắn trực giác liền rất quen thuộc, phảng phất trước kia gặp qua. Nhưng là Lâm Hạo ký ức không có phương diện này, đoán chừng là một loại ảo giác đi, cho nên hắn cũng không có đi qua nhiều truy cứu những thứ này. Mộ Uyển Nhiên xuất hiện, khiến cho bốn phía ngắn ngủi an tĩnh một lát. Ngay sau đó lại ồ lên, có chút cường giả đã thối lui đến nơi xa, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng cảnh giác. Mặc cho ai cũng rõ ràng Mộ Tuyết Tông đương nhiệm tông chủ Mộ Uyển Nhiên thế nhưng là một vị thần tướng. Thần vực tầng trời dưới bên trong thần tướng chính là tuyệt đỉnh cấp độ, không ai có thể dung chuyển được thần tướng. Mỗi một vị thần tướng đều có được kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Nguyên bản tại nghe đồn rằng Mộ Uyển Nhiên đã thân chịu trọng thương, thậm chí đóng tử quan, cũng chính vì vậy những cường giả này mới dám tới nơi đây đại náo. Bây giờ Mộ Uyển Nhiên vậy mà hiện thân, hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ cũng không có cái gì thương thế, chẳng lẽ nghe đồn là giả? Nếu như thế, không ít cường giả sắc mặt đã triệt để thay đổi, đặc biệt là Mộ Thiên Hoa hai người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một khi Mộ Uyển Nhiên truy cứu tới, bị chết chắc chắn là các nàng. Mộ Thiên Hoa, Mộ Diệp, hai người các ngươi thân là Mộ Tuyết Tông thái thượng trưởng lão, lại phản bội tông môn, tính cả ngoại nhân tàn sát đồng môn, y theo trong tông luật pháp, phế bỏ hai người các ngươi tu vi, trục xuất tông môn. Mộ Uyển Nhiên thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng cảm giác. Mộ Uyển Nhiên, ngươi đừng nghĩ hù dọa chúng ta. Mộ Thiên Hoa hử một tiếng. Lúc này, mảng lớn bông tuyết xuất hiện tại hai người bên cạnh thân, Mộ Thiên Hoa hai người sắc mặt thoáng chốc thay đổi, ngay sau đó tạch tạch tạch đông kết âm thanh truyền đến, chỉ thấy các nàng thân thể bắt đầu đông kết, hai người bối rối phía dưới, liều mạng thi triển thần linh lực lượng chống cự, thế nhưng là cái này đóng băng căn bản liền sẽ không dừng lại. Mộ Uyển Nhiên, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi. Một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên từ hư không truyền đến, nhất thời vô tận máu ánh sáng màu đen bắn ra, đánh vào Mộ Thiên Hoa trên thân hai người, nguyên bản liền muốn đông kết hai người, lập tức phá băng mà ra. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh chậm rãi lơ lửng mà ra. Thất Tà thiếu chủ, hai người vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian lướt tới. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1242. Là ngươi. Cầm đầu chính là một tên toàn thân đen nhánh, nhưng lại hiện đầy rực rỡ huyết sắc đường vân tuổi trẻ nam tử, Người này có mái tóc dài màu đỏ ngòm, không gió cuồng vũ lấy, cả người lộ ra có chút tà dị, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Mộ Uyển Nhiên, khóe miệng ngậm lấy một vòng tà khí ý cười, phảng phất đem trở thành con mồi giống như. Mà tại nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân chính là một tên toàn thân bị khói đen che phủ người, không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt, liền ngay cả lực lượng khí tức đều thu liếm đến cực hạn. Lâm Hạo không có phóng xuất ra thần niệm bởi vì cảm giác được hai người này cực kỳ cổ quái, lại thêm đã trải qua 12 vị tài nhân sự tình về sau, ý thức được thần niệm cũng không phải là không gì làm không được, nói không chừng đối phương có biện pháp phát giác được mình. Lâm Tiểu Huyên đệ, xem ra chúng ta tạm thời không cách nào rời đi. Độc Cô Tam mệnh sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Tiền bối vì sao nói như thế? Cái này thất tà chính là tà vương thần cung truyền nhân, mà ra hỏa kia, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là tà vương thần cung tà thần tướng. Cái này tà thần tướng có một loại đặc thù năng lực, có thể thấu bốn phía hết thảy, chúng ta nếu là tùy tiện rời đi tất nhiên sẽ bị tà thần tướng phát giác. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra, đã không cách nào rời đi trước hết hãy chờ xem. Nhìn lấy. Tiếp tục xem, chúng ta sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Độc Cô Tam mệnh lạnh giọng nói ra. Sẽ chết ở chỗ này. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ngươi không biết, tà vương thần cung tà thần tướng chính là lấy đặc thù bí pháp luyện chế mà thành một loại đặc thù tài nhân có được thần tướng cấp độ thực lực. Mỗi một lần tà thần tướng xuất thủ về sau đều muốn thu nạp nhất định cường giả mệnh nguyên, chỉ có như vậy tà thần tướng mới có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu như lão phu không có đoán sai, những này bị chiêu mộ tới cường giả trừ bỏ xem như pháo hôi bên ngoài cuối cùng có thể sẽ bị tà thần tướng toàn bộ xem như thuốc bổ. Độc Cô Tam mệnh thanh âm biến thấp xuống. Cái này trăm vạn cường giả. Tà vương thần cung chẳng lẽ không sợ đắc tội vô số cường giả? Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút nói. Sợ. Độc Cô Tam mệnh hừ nhẹ nói. Tà vương thần cung chính là thần vực tầng trời giữa thế lực, ẩn chứa thực lực không biết có bao nhiêu đáng sợ, bên trong còn có cao giai thần tướng, nói không chừng thậm chí sẽ có thần vương tồn tại, dạng này thế lực sao lại sợ thần vực tầng trời dưới? Huống chi, tà vương thần cung tác phong xưa nay đã như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó đừng nói những cường giả này, cho dù là Mộ Tuyết tông, tất cả tông nhân đều sẽ biến thành tà thần tướng thuốc bổ. Độc Cô Tam mệnh nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, không vui nói. Lần này thật sự là bị ngươi hại chết, nếu là biết tà thần tướng xuất hiện, lão phu đã sớm rời đi, làm gì trôi chuyến này vũng nước đục. Tiền bối, Mộ Tuyết tông tông chủ cũng là một vị thần tướng, thắng bại còn chưa biết đây. Lâm Hạo nói ra. Mộ Uyển Nhiên đúng là một vị thần tướng, nhưng nàng nếu là không bị tổn thương có lẽ còn có thể ứng phó được. Hy vọng làm ban đầu nghe đồn cũng không phải là thật. Mộ Uyển Nhiên chỉ là giả vờ thương thế, cái kia hết thảy liền dễ nói, coi như không đối phó được, cũng có thể kiềm chế lại tà thần tướng, không phải chúng ta coi như phiền toái. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra. Tình huống biến hóa quá ngoài dự liệu, Lâm Hạo không nghĩ tới sẽ lâm vào phiền toái lớn như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải tự trách thời điểm, chỉ có thể trước nhìn một bước đi một bước. Mộ Uyển Nhiên, giao ra món đồ kia đi, đây không phải là ngươi nên đến. Thất tài nhìn thẳng Mộ Uyển Nhiên, khóe miệng lướt lên một vòng cao cao độ cong, ngươi hẳn là rõ ràng bằng chính ngươi là không đấu lại chúng ta tà vương thần cung. Đối với ngươi, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là như thế nào vận dụng món đồ kia, đây chính là thái cổ thời đại còn sót lại hồn khí, người bình thường căn bản là không cách nào vận dụng. Mà ngươi lại có thể vận dụng một số. Món đồ kia không phải là các ngươi có thể nắm giữ. Mộ Uyển Nhiên chậm rãi nói ra. Tà vương thần cung ý đồ đạt được cái này đồ vật, sau này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đây không phải thứ thuộc về các ngươi, nó chỉ thuộc về một người, chỉ có người kia mới có thể chấp chưởng nó. Nói đến phần sau, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra hồi ức chi sắc, cái kia tựa hồ là một đoạn xa xưa mà khắc cốt minh tâm sự tình, nàng vĩnh thế đều khó mà quên. Hơn 2000 năm trước, Nàng chỉ có 8 tuổi chưa gia nhập vào Mộ Tuyết Tông bên trong, tại thần vực tầng trời dưới bên trong thuộc về chúng sinh một viên, nhưng là nàng gặp một cách đủ để ảnh hưởng nàng cả đời người, người kia chỉ là một cách cùng tuổi hài đồng, nhưng lại có được nàng không thể nào hiểu được linh trí. Hắn nói cho nàng, hai người kiếp trước từng có rất lớn sâu xa, cho nên lần này trở lại sinh về sau, đến đây trợ nàng thoát ly trước mắt khốn cảnh, cũng cho nàng lưu lại một vật, chính là món kia đặc thù hồn khí. Nắm giữ vật này về sau, Mộ Uyển Nhiên gia nhập Mộ Tuyết Tông, từ ban sơ một tên phổ thông đệ tử cấp tốc trưởng thành ra. Hao phí hơn 2.000 năm thời gian, nàng rốt cuộc đạt đến thần tướng cấp độ, đồng thời mở ra một chút trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù chỉ có đoạn ngắn, nhưng nàng rốt cuộc biết cái kia đã từng gặp phải hài đồng là ai. Ha ha ha. Thất Tà ngang đầu cuồng tiếu, chợt thanh âm im bặt mà dừng, trò cười. Ngươi có thể sử dụng, vì sao chúng ta không thể dùng? Mộ Uyển Nhiên, ngươi căn bản là không có cách khống chế vật này, giao cho ta đi. Về phần ngươi, bổn thiếu chủ sẽ đến đây cưới ngươi làm vợ, như thế nào? Ngươi! Mộ Uyển Nhiên lắc đầu. Ta không xứng. Thất Tà chú ý tới Mộ Uyển Nhiên trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại đạm mạc. Cái loại cảm giác này tựa như là cao vị người đang nhìn đê vị người. Loại cảm giác này để đáy lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn chính là Tà Vương Thần Cung người thừa kế một trong, có điểm nào nhất không xứng với Mộ Uyển Nhiên. Mặc dù hắn chẳng qua tài cao giai thần linh, nhưng hắn tu luyện đến nay cũng bất quá mới hơn 1.000 năm mà thôi. Ngày đó trở thành thần tướng, hoặc là cao giai thần tướng cũng không phải việc khó gì. Về phần thần vương, chỉ có thể nhìn cơ duyên của mỗi người, Mộ Uyển Nhiên càng nhìn không dậy nổi hắn. Số nữ nhân, ngươi thật sự cho rằng ta để ý ngươi hay sao? Thất Tà thẹn quá hóa giận, đã ngươi không muốn giao quyển kia thiếu chủ liền tự mình đến cầm, chờ rơi vào bổn thiếu chủ trong tay định để ngươi hối hận không kịp, Tà thần tướng bắt nàng cho ta. Tiện tay hất lên, oanh, Tà thần tướng trên người hắc vụ nổ nát, một bộ to lớn thân thể diễn hóa mà ra, cường tráng mà tráng kiện, phía trên hiện đầy rủ rì huyết sắc đường vân, mỗi một đầu đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Mà Tà thần tướng bộ dáng cũng biến thành dữ tợn vô cùng, huyết sắc áo choàng giống như liệt diễm cuồng vũ. Trong nháy mắt, Tà thần tướng xuất thủ, hóa thành rủ rì huyết mang xung phong liều chết mà đi. Mộ Uyển Nhiên thấy thế, thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, vô số băng tuyết bao trùm tại quanh thân, phóng lên tận trời. Sầm sầm sầm. Huyết mang cùng băng tuyết không ngừng va chạm xen lẫn, bộc phát ra kinh thiên động địa dư ba. Thần tướng giao thủ kích phát ra lực lượng là kinh khủng bực nào, vô số cung điện sụp đổ, sớm đã thối lui đến xa xa cường giả, bị dư ba sông bay ra ngoài, liền ngay cả đỉnh giai thần linh đều không thể không vận chuyển lực lượng để chống đỡ cỗ này kinh người dư ba, một số cường giả sắc mặt đã trắng bệch, lui đến xa xa, không dám tiếp xúc quá gần, e sợ cho bị gây họa tới. Thiên băng địa liệt. Bốn chữ này mới đủ lấy hình dung thần tướng ở giữa giao thủ, mà lại cả hai giao thủ tốc độ quá nhanh, cực ít có người có thể thấy rõ. Lâm Hạo là bên trong một cái có thể thấy rõ, càng xem thần sắc càng là ngưng trọng, bởi vì Mộ Uyển Nhiên thủy chung ở vào hạ phong, tựa hồ xuất thủ không có hết sức bộ dáng, không, không phải không hết sức, mà là nàng bản thân liền có trọng thương tại người, bằng không, không thể lại gian nan như vậy. Tiếp tục như vậy đi xuống, Mộ Uyển Nhiên thua không nghi ngờ. Sư tôn. Đại điện bên trong, một đám nữ tử lướt đi, còn có một số tóc trắng xóa lão ẩu, chẳng qua so sánh với trước mặt bốn vị lão ẩu, thực lực của những người này yếu nhược được nhiều, cao nhất chỉ có cao giai thần linh cấp độ mà thôi. Tại này một đám nữ tử bên trong, Lâm Hạo phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc, thình lình chính là không biết tung tích Mộ Tinh. Nhìn thấy ngươi tình nhân, Độc Cô Tam mệnh tranh thủ thời gian nói ra. Đã tìm được, tranh thủ thời gian mang theo nàng cùng đi, thừa dịp Tà thần tướng bị Mộ Uyển Nhiên kiềm chế lại, chúng ta rời đi còn có rất lớn cơ hội. Không. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, tiền bối, chúng ta không thể đi. Không. Ngươi điên rồi. Chẳng lẽ dự định cùng Tà Vương Thần Cung đối nghịch hay sao? Độc Cô Tam mệnh quát. Ngươi muốn tìm chết là chính ngươi, sự tình cũng đừng đem ta kéo lên. Coi như đi, Tà Vương Thần Cung liền sẽ buông tha chúng ta. Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Cái này. Độc Cô Tam mệnh thần sắc lập tức cứng đờ, lại tìm không ra lý do để phản bác. Hắn nhưng là biết Tà Vương Thần Cung tác phong từ trước xuất thủ là sẽ không lưu nhiệm gì người sống, mà lại lần này còn lộ ra Tà Thần Tướng, lại thêm Mộ Tuyết Tông phong bế. Hiển nhiên Tà Vương Thần Cung đã làm tốt đem tất cả mọi người diệt khẩu chuẩn bị. Coi như chạy ra, Tà Vương Thần Cung cũng sẽ không tùy tiện buông tha chạy ra người. Đã Tà Vương Thần Cung sẽ không bỏ qua chúng ta, cái kia vô luận chúng ta trốn hoặc là không trốn đều là giống nhau. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Độc Cô Tam mệnh có chút phát buồn bực nói. Nếu không phải nghe theo Lâm Hạo ý kiến, chạy đến cái này Mộ Tuyết Tông đến thế nào lại gặp bực này phá sự. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không thể quái Lâm Hạo, bởi vì ai cũng không biết Mộ Tuyết Tông sẽ chọc cho lên Tà Vương Thần Cung. Xem trước một chút, đừng nóng vội. Lâm Hạo nhìn chăm chú phía trên. Đột nhiên, phía trên băng tuyết bị huyết mang chém rụng hơn phân nửa, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp bay ngược mà ra, rõ ràng là Mộ Uyển Nhiên. Thời khắc này sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, thương thế lại lần nữa tăng thêm không ít, mà giờ khắc này nàng toàn thân không chịu được run rẩy, chỗ mi tâm ấm ký rung động không thôi, hiển nhiên thức hải rung động. Tông chủ, Mộ Tuyết Tông trưởng lão cùng các đệ tử quá sợ hãi, tranh thủ thời gian bay lượn mà lên, nhưng thần tướng uy áp là bực nào kinh khủng, các nàng vừa mới đứng dậy, liền bị ép tới rơi xuống dưới, mắt thấy Mộ Uyển Nhiên hướng phía Tuyết Thiên Điện đánh tới, từng cái lo lắng không thôi. Tiền bối, mau ra tay, cứu Mộ Tuyết Tông tông chủ. Lâm Hạo trầm giọng quát. Cứu nàng. Độc Cô Tam mệnh do dự một chút. Nếu là không cứu lời nói, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Hạo nói ra. Coi như cứu nàng có làm được cái gì, cái này Mộ Uyển Nhiên thân chịu trọng thương không nói, hồn phách của nàng còn bị trọng thương, tình huống của nàng thương thế cũng không nhẹ mới đúng, lấy nàng tình huống, như thế nào đối phó cái này Tà Thần Tướng. Độc Cô Tam mệnh lạnh giọng nói ra. Ta tự có biện pháp để cho nàng khôi phục lại. Không phải tiền bối ngươi còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Lâm Hạo vội vàng nói. Ngươi thật có biện pháp? Độc Cô Tam mệnh hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đương nhiên. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Tốt, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ngươi lừa gạt lão phu, trước khi chết lão phu chắc chắn để ngươi chết trước. Độc Cô Tam mệnh lạnh giọng nói xong, lúc này hoành không mà lên, toàn thân hóa thành cát vàng, phô thiên cách địa hướng phía Tà Thần Tướng giết tới. Độc Cô Tam mệnh đột nhiên xuất thủ, khiến cho ở đây không ít người vì đó ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới, sẽ có một vị đỉnh giai thần linh ở cái này thời khắc mấu chốt xuất thủ, đồng thời còn nhúng tay hai vị thần tướng tranh đấu, chẳng lẽ gia hỏa này không sợ chết? Vẫn là có mưu đồ khác. Mọi người ở đây cho rằng Độc Cô Tam mệnh chắc chắn bị Tà Thần Tướng diệt sát thời khắc, hắn lại đỡ được chí mạng oanh kích, cả người chỉ là bị đánh bay, đem đại địa xô ra một cái hố sâu mà thôi, sau đó lại bò lên, mặc dù bị thương, nhưng lại cũng không chí mạng. Một màn như thế để không ít người rất là chấn kinh, liền ngay cả Thất Tà cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Lấy hóa thần thạch vì thể, Độc Cô Tam mệnh thân thể độ cứng so ta cũng chỉ là hơi kém một chút, lấy đỉnh giai thần linh cảnh giới lực lượng thôi động phía dưới, liền xem như thần tướng toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể một kích đem hắn diệt sát. Lâm Hạo đã thôi động xuất xứ có tốc độ 25.000 lần giới nhanh, bực này tốc độ kinh người vô cùng, trong nháy mắt. Lâm Hạo ngăn tại Mộ Uyển Nhiên sau lưng, đưa tay chặn lại, kinh khủng cự lực xuyên thấu qua Mộ Uyển Nhiên thân thể mềm mại truyền đến, chấn động đến Lâm Hạo cơ hồ kém chút thổ huyết, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, liên tục lui vạn trượng, mới khó khăn lắm đem cố lực lượng này tháo bỏ xuống. Mà Mộ Uyển Nhiên cũng ngừng lại, nàng vô ý thức quay đầu, khiến cho người hít thở không thông, tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên kinh hãi. Một đôi như băng tuyết trong mắt trong suốt lộ ra từng tia khó nén vẻ kích động, vâng. Ngươi, tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1243, Hoài Nghi. Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Mộ Uyển Nhiên, trong thức hải âm vang dâng lên một tia không hiểu cảm giác quen thuộc. Phảng phất tại trước đây thật lâu chỉ thấy qua nàng, giống như đến cùng ở đâu gặp qua nàng. Tâm niệm vừa động điều tra lấy ký ức chỗ sâu, tuy nhiên lại phát hiện cái này ký ức là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ký ức, phảng phất bị thứ gì cho khóa lại. Thế nhưng là cái loại cảm giác này nhưng như cũ tồn tại, trong lúc nhất thời Lâm Hạo nói không rõ cái loại cảm giác này, nhưng hắn có thể khẳng định mình quả thật chưa thấy qua Mộ Uyển Nhiên. Ngươi gặp qua ta? Lâm Hạo hỏi. Nhưng vào lúc này, Mộ Uyển Nhiên hai mắt một hạp, thân thể mềm mại mềm nhũn ra, hiển nhiên đã hôn mê, tại xung lực tác dụng dưới đặt ở Lâm Hạo trên thân, nhuyễn hương vào lòng, nhất thời làm hắn không chịu được giật mình, theo bản năng đem Mộ Uyển Nhiên ôm lấy. Da thịt trắng hơn tuyết, giống như tơ lụa trơn mềm, lại thêm Mộ Uyển Nhiên trên người nhàn nhạt lạnh buốt mùi thơm ngát, khiến cho Lâm Hạo không chịu được ngẩn ngơ. Tiểu tử, đừng phát ngốc, nhanh hỗ trợ. Nơi xa truyền đến Độc Cô Tam mệnh tiếng gầm gừ, chỉ gặp hắn chính liều chết ngăn cản tà thần tướng thế công, mỗi một lần oanh kích đều làm hắn gần như thổ huyết, cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới, nếu không phải bởi vì hắn thân thể đặc thù, sớm đã bị oanh sát. Liều sống liều chết thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy Lâm Hạo ôm Mộ Uyển Nhiên, hưởng thụ lấy tuyệt thế giai nhân vây quanh, cái này khiến Độc Cô Tam mệnh kém chút tức nổ phổi, hắn mệt gần chết, Lâm Hạo lại tại tiêu giao tự tại, đây là cái gì thế đạo a? Bất quá hắn cũng không dám phân tâm, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị diệt sát. Nghe vậy, Lâm Hạo cấp tốc phản ứng lại. Lâm đạo hữu, mau dẫn tôn chủ trở về. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, rõ ràng là ở vào Tuyết Thiên Điện Mộ Tinh. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Đột nhiên, một bóng người ngăn tại Lâm Hạo trước người. Muốn đi. Giữ Mộ Uyển Nhiên lại, tự phế tu vi cắt đứt tứ chi, bổn thiếu chủ cho ngươi một đầu sinh lộ. Thất Tà hờ hững nhìn lấy Lâm Hạo. Có thể ngăn lại ta rồi nói sau. Lâm Hạo thôi động cực tốc thần kỹ, cả người huyễn hóa ra vô tận quang ảnh. Tốc độ của hắn. Thất Tà thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn linh thức căn bản là không có cách khóa chặt Lâm Hạo thân ảnh, thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đạt đến 2 vạn lần giới nhanh, bực này tốc độ cơ hồ tương đương tại đỉnh giai thần linh mới có thể đạt tới cực hạn. Đợi cho Thất Tà kịp phản ứng về sau, Lâm Hạo đã rơi xuống Tuyết Thiên Điện lối vào. Hỗn chứng. Đợi ta bắt được ngươi, tất nhiên để ngươi hối hận. Thất Tà tức giận không thôi, lúc này phất tay, 12 vị tà nhân hướng phía Tuyết Thiên Điện giết tới. Cùng lúc đó, soạt xé sách tiếng vang, Độc Cô Tam mệnh thân thể bị xé thành hai nửa, nửa người trên mượn lực lượng bắn bay đến Tuyết Thiên Điện lối vào chỗ. Rơi vào trong điện Lâm Hạo, vừa mới đứng vững, liền đã có 2 bóng người lướt đến. Thình lình chính là 2 vị Mộ Tuyết Tông trưởng lão. Tông chủ giao cho chúng ta. 2 vị trưởng lão sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Dù sao Lâm Hạo ôm Mộ Uyển Nhiên, mà cái sau thì là Mộ Tuyết Tông tông chủ. Nếu không phải bởi vì tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ sợ các nàng đã sớm một bàn tay đem Lâm Hạo đánh bay. Cho dù như thế, vẫn là không cho bao nhiêu sắc mặt tốt nhìn. Lâm Hạo cũng không có bận tâm những vật này, đem Mộ Uyển Nhiên giao tới. Lâm đạo hữu, cảm ơn ngươi cứu được tông chủ. Mộ Tinh cấp tốc lướt tới, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Vừa rồi nếu không phải Lâm Hạo xuất thủ, một khi Mộ Uyển Nhiên vẫn lạc, Mộ Tuyết Tông liền sẽ triệt để từ thần vực tầng trời dưới bị xóa tên. Không có việc gì. Không nói trước những này, tranh thủ thời gian phong bế Tuyết Thiên Điện. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Mộ Tinh khẽ vuốt cằm. Lúc này, chấn thiên động địa tiếng la giết truyền đến. Giết. Oanh mở Tuyết Thiên Điện. Số lớn cường giả tuôn ra mà đến, từng cái hai mắt phiếm hồng. Nhìn lấy phô thiên cách địa cường giả, Mộ Tuyết Tông còn lại đệ tử sắc mặt một trận trắng bệch. Thời khắc này Tuyết Thiên Điện bên trong chỉ có hơn 1.000 tên đệ tử, mặc dù đều là tư chất cực cao, nhưng là các nàng còn chưa trưởng thành, thực lực mạnh nhất cũng liền nhị thế tôn cấp độ mà thôi. Về phần trưởng lão chỉ còn lại có 5 vị, mỗi một cách trên người đều mang tổn thương, thực lực mạnh nhất một vị trưởng lão chính là Mộ Chi Vân, chẳng qua thời khắc này nàng đã trọng thương, một thân thực lực có thể phát huy ra 3 thành, liền đã xem như thật tốt. Nhanh! Phong bế toàn bộ Tuyết Thiên Điện, rút lui đến mật thất đi, mở ra cuối cùng kết giới. Một vị trưởng lão cắn răng quát. 10 cửu trưởng lão, nếu là phong bế cuối cùng kết giới, chúng ta cũng ra vào không thể. Một vị trưởng lão khác vội vàng nói. Không thể đợi thêm nữa, mở ra cuối cùng kết giới. Mộ Chi Vân dáng chống đỡ lấy một hơi, ban bố đạo này mệnh lệnh. Các vị trưởng lão liếc nhau một cái, hung hăng gật đầu. Lúc này, 5 vị trưởng lão cấp tốc lướt đến 5 cái nơi hẻo lánh, không ngừng kết động ấm quyết. Từng đạo đặc thù ấm quyết hóa thành băng hàn chùm sáng, đánh vào lòng đất, toàn bộ Tuyết Thiên Điện âm vang rung động lên, từng đạo đặc thù tảng băng nổi lên, đan vào một chỗ, lít nha lít nhít bao trùm ở Tuyết Thiên Điện. Những này tảng băng mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng khí tức kinh khủng, phía trên sen lẫn đường vân càng là cổ lão mà dày đặc. Lâm Hạo một cách liền nhận ra, cái này chính là thái cổ kết giới bên trong băng phong kết giới. Này kết giới năng lực phòng ngự cực mạnh, nếu là hoàn chỉnh thái cổ kết giới, thậm chí có thể ngăn cản thần vương một kích toàn lực. Chỉ là thái cổ kết giới chân chính bố trí thủ pháp sớm đã thất truyền, cái này Tuyết Thiên Điện bên trong băng phong kết giới hẳn là hậu nhân cải tiến, phòng ngự uy lực tất nhiên sẽ yếu bớt. Chẳng qua hẳn là có thể đủ ngăn cản một trận. Phong tỏa hoàn tất về sau, 5 vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, tâm thần căng cứng đến cực hạn. Mộ Tuyết Tông các đệ tử cũng không chịu được thở dài một hơi. Lâm tiểu tử, lần này thật bị ngươi hại chết. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, chỉ gặp Độc Cô Tam mệnh mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc, hắn giờ phút này thân thể đã khôi phục, nhưng so sánh với trước đó ngưng thực, hiện tại thân thể lại có chút trong suốt, phảng phất tùy thời đều có thể hóa đi giống như. Thoáng chốc, trong điện tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung đến Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam mệnh trên thân 2 người, đặc biệt là cái kia 5 vị trưởng lão, thần sắc âm tình bất định, tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Các nàng không để ý tới điều tức, thân hình khẽ động, rơi xuống tất cả Mộ Tuyết Tông đệ tử trước người. Về phần Mộ Uyển Nhiên thì bị 2 vị trưởng lão che chở, 3 người ngồi xếp bằng, liền ngay cả Mộ Chi Vân cũng là khoanh chân ngồi ở một bên, mau sớm khôi phục. 2 vị tương trợ ăn hụi, Mộ Tuyết Tông sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày đó nếu là có cơ hội, ổn thỏa hoàn trả nhân tình này. Cầm đầu một vị trưởng lão chắp tay nói ra, thanh âm có chút lãnh đạm, đồng thời trên người nàng còn có lực lượng tại cổ động. Không ngừng phụt ra hút vào, đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Rất hiển nhiên, các nàng đối Lâm Hạo 2 người vẫn là không tin lắm đảm nhiệm. Nếu không phải Độc Cô Tam mệnh đang hết sức khôi phục tự thân, đã sớm tại chỗ bạo khởi, liều sống liều chết tương trợ, lại không chiếm được một điểm chỗ tốt, còn bị Mộ Tuyết Tông những lão gia hỏa lời nói này lạnh nhạt, đừng nói là hắn, bất kỳ người nào đều sẽ nổi giận. Đối với Mộ Tuyết Tông chư vị trưởng lão căm thù, Lâm Hạo cũng lười để ý tới, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Mộ Uyển Nhiên, gặp nàng như trước đang hôn mê, lúc này truyền âm cho Mộ Tinh, Mộ đạo hữu, kết giới này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một đoạn thời gian, một khi bị phá ra, chỉ sợ bọn ta khó có thể ứng phó, không nói thực lực kia kinh khủng tà thần tướng cùng 12 tài nhân. Chỉ là 100 vạn cường giả cũng khó có thể đối phó. Lâm đạo hữu lo lắng cũng chính là lo lắng của chúng ta, nhưng hôm nay ta trong tông người có thể dùng được, đều tại điện này bên trong, tông chủ cùng thái thượng trưởng lão đều là thân chịu trọng thương, bây giờ tông chủ lại hôn mê, còn thừa đám người, chỉ sợ khó có thể ứng phó trận này kiếp nạn, ngược lại là Lâm đạo hữu các ngươi trưởng nghĩa tương trợ, lại đem bọn ngươi kéo vào tử cảnh, Mộ Tinh 10 phần áy náy. Mộ Tinh ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, Nàng như thế nào nhìn không ra Mộ Tuyết Tông bây giờ tình huống, tông chủ hôn mê, thái thượng trưởng lão trọng thương, mặc dù còn có chút ít cường giả có thể chống đỡ nhất thời bán hồi, nhưng lại khó mà ngăn cản quá lâu, kết quả sau cùng tuyệt đối là tông phá người vong. Ta có nắm chắc có thể khôi phục Mộ tông chủ thương thế, không biết có thể để cho ta thử một lần. Lâm Hạo nói ra. Cái gì? Mộ Tinh khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, kích động đến thất thanh nói. Lâm đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa. Thật có nắm chắc có thể khôi phục tông chủ thương thế. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm trong điện đệ tử, còn có các trưởng lão sững sờ, nguyên bản đã nhanh tuyệt vọng các đệ tử, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, nếu như tông chủ có thể khôi phục lại, vậy các nàng tối thiểu còn có 3-4 thành sinh cơ có thể đem nắm. Thoáng chốc, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, không ít ánh mắt lộ ra sốt ruột cùng chờ mong. Nói hưu nói vượn. Một đạo quát lạnh truyền đến, rõ ràng là vừa rồi vị kia mở miệng cầm đầu trưởng lão, tông chủ thương thế nặng như vậy, ngươi nói ngươi có thể khôi phục. Thật sự là trò cười, ngươi mới bao nhiêu thực lực, chẳng qua chỉ là tam thế tôn cấp độ, liền mưu toan nói muốn khôi phục thần tướng thương thế. Tông chủ tổn thương, há lại chỉ có từng đó là thương thế trên người, vị tiểu huynh đệ này, mong rằng không cần tùy ý xuất khẩu cuồng ngôn. Một vị trưởng lão khác trầm giọng nói ra. Hai vị trưởng lão, ta tin tưởng Lâm đạo hữu, hắn hẳn là có nắm chắc, không phải sẽ không nói ra bực lời nói này tới. Mộ Tinh thấy thế, tranh thủ thời gian giúp Lâm Hạo giải thích. Ngươi tin tưởng hắn? Cầm đầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta tông lần này gần như diệt môn, là vì sao? Còn không phải bởi vì dễ tin người khác nói như vậy, dẫn đến cái này họ diệt môn. Trưởng lão, Lâm đạo hữu thế nhưng là cứu tông chủ. Mộ Tinh kìm nén đến mặt đỏ bừng. Cứu tông chủ lại như thế nào, người này chúng ta chưa từng tiếp xúc qua, cũng không phải hắn chính là hạng gì lai lịch, nói không chừng có cái khác ý đồ cũng rất khó nói. Cầm đầu trưởng lão vô tình hay cố ý lườm Lâm Hạo một cái, mặc dù lời nói chưa hề nói rất rõ ràng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nói Lâm Hạo hai người tại thời khắc mấu chốt cứu Mộ Uyển Nhiên, nói không chừng là có mục đích riêng, thậm chí cùng thất tà đám người mục đích, vì chính là thu hoạch cái kia một kiện hồn khí. Trưởng lão ngươi, Mộ Tinh kém chút vì đó khí tuyệt, có thể hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nàng dù sao thời gian tu luyện không lâu, cùng những tu luyện này vài vạn năm trưởng lão so ra, vô luận là thực lực hay là miệng lưới bên trên đều chênh lệch quá xa. Đi! Việc này chúng ta tự có biện pháp giải quyết, không cần nói thêm gì nữa. Cầm đầu trưởng lão khoát tay áo, cắt ngang Mộ Tinh. Nhìn thấy chưa, đây chính là Mộ Tuyết Tông, một đám thông thái rởm lão ra hỏa. Ta cũng đã sớm nói, đừng đến nơi đây, coi như có thể cứu các nàng tông chủ, các nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi. Độc Cô Tam mệnh cười trên nỗi đau của người khác nói, nếu không phải thương thế còn chưa khôi phục lại, hắn đã sớm xuất thủ. Nghe vậy, Mộ Tuyết Tông các trưởng lão biến sắc. Hừ, từ đâu tới cuồng đồ? Ta biết hắn. Một vị trưởng lão bỗng nhiên chỉ hướng Độc Cô Tam mệnh, thần sắc tràn đầy kích động, còn mang theo thật sâu cảnh giác. Gia hỏa này tại hơn 500 năm trước chui vào qua chúng ta Mộ Tuyết Tông, đồng thời ý đồ trộm cắp ta tông bảo vật, về sau bị thái thượng trưởng lão bọn người đuổi chạy. Cái gì? Mộ Tuyết Tông các đệ tử cùng trưởng lão cảnh giác nhìn chằm chằm Độc Cô Tam mệnh, đồng dạng nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoài nghi. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1244, biến cố, trộm cắp Mộ Tuyết Tông bảo vật. Lâm Hạo đáy lòng một trận bất đắc dĩ, tại nhìn thấy cái lối đi kia thời điểm, liền biết Độc Cô Tam mệnh tay chân không lớn sạch sẽ. Không nghĩ tới thật đến trộm cắp qua Mộ Tuyết Tông, bây giờ còn bị tại chỗ nhận ra được. Mộ Tinh, hiện tại đã biết rõ đi thế đảo hiểm áp, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cầm đầu trưởng lão hừ một tiếng. trưởng lão, Lâm đạo hữu tuyệt đối không phải loại người này. Mộ Tinh vội vàng nói. Đi. Cầm đầu trưởng lão cắt ngang Mộ Tinh, một đôi già mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam Mệnh hai người, hai vị, mặc kệ các ngươi xuất phát từ loại nào mục đích tiến vào Mộ Tuyết Tông, nể tình các ngươi tương trợ phân thượng, chuyện lúc trước chúng ta liền không lại truy cứu, hiện tại tốt nhất quy củ một điểm, không cần mưu toan làm ra cử động gì đến, không phải đến lúc đó liền đừng trách ta chờ. Nói đến phần sau, trong ngôn ngữ tràn đầy ý uy hiếp. Còn lại trưởng lão cũng là nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo hai người, phảng phất giống như là xem ở tặc. Lâm tiểu tử, ta mới nói, bọn này lão yêu phụ rất cố chấp, tự cho là xuất thân cao quý, lại không muốn thừa nhận mình yếu tại người khác. Nếu không phải Mộ Tuyết Tông ra Mộ Uyển Nhiên, chỉ sợ sớm đã xuống dốc, bất quá bây giờ xem ra, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Độc Cô Tam Mệnh cười lạnh nói. Hắn là sẽ không đi cùng Mộ Tuyết Tông trưởng lão nói láo đầu, bởi vì hắn sớm đã lính giáo rồi, những trưởng lão này lợi hại, thực lực ngược lại là không có trở ngại, duy nhất lợi hại lại là cái kia một đôi miệng lưới, cùng các nàng tranh luận tương đương với tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng chừa chút khí lực đến mau chóng khôi phục. Lâm Hạo không nói gì, mà là dùng thần niệm bao phủ ngoại giới, đồng thời phóng xuất ra một sợi thần niệm kéo dài hướng cách đó không xa sớm đã hôn mê Mộ Uyển Nhiên trên người. Đột nhiên, thần niệm tại chạm tới Mộ Uyển Nhiên thời điểm càng không có cách nào lại tiến vào nửa phần, tựa hồ có cố đặc thù lực lượng tại ngăn cản sự thăm dò của hắn, tựa như là một kiện đồ vật, một kiện đặc biệt bảo vật, ẩn chứa một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, giống như là hồn phách lực lượng. Nhưng cũng không phải rất đáng sợ. Lâm Hạo có thể cảm nhận được món đồ kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến mức làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà từ nơi sâu xa hắn có một loại đặc thù cảm giác, món kia bảo vật tựa hồ cùng hắn có một loại nào đó đặc biệt liên hệ, tựa như là cực kỳ lâu trước kia, nó từng thuộc về qua mình. Loại cảm giác này rất nhanh liền tan mất, Lâm Hạo đem tâm thần thu hồi. Thần niệm không cách nào thẩm thấu, liền khó mà thi triển cửu tử tiên thuật. Mà lại cũng không phát hiện được Mộ Uyển Nhiên hồn phách thương thế, khó mà ra tay. Lâm Hạo thầm nghĩ. Bây giờ Mộ Uyển Nhiên bị Mộ Tuyết Tông một đám trưởng lão che chở, muốn tới gần lại là không dễ. Mà lại Mộ Tuyết Tông một đám trưởng lão đã đối với mình sinh lòng đề phòng, tùy tiện đến gần lời nói tuyệt đối sẽ gây nên chống cự kịch liệt, đến lúc đó tính là có lý cũng nói không rõ. Trong đại điện, Lâm Hạo cùng Độc Cô Tam Mệnh đứng một bên, Mộ Tuyết Tông cường giả đứng khác một bên, một số tiêu hao khá lớn hoặc là trên người có người bị thương đều tự tìm nơi hẻo lánh, khôi phục, chữa thương. Mà Mộ Tinh chỉ là hạch tâm đệ tử mà thôi, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy, nhưng thủy chung không cách nào hỗ trợ. Lâm đạo hữu, việc này. Mộ Tinh truyền âm nói, thanh âm tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ có thể trách chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Mộ đạo hữu, ngươi có thể nguyện tin tưởng ta. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Lâm đạo hữu, mặc dù ngươi ta quen biết không lâu, nhưng ngươi sở tác sở vi đều không thèm lương tâm, tại hạ nguyện ý tin tưởng ngươi. Mộ Tinh khẳng định nói. Cái này Tuyết Thiên Điện bên trong cuối cùng kết giới không biết có thể chống bao lâu thời gian, đối với chúng ta tới nói, mười phần khuyết thiếu, chúng ta không thể kéo dài nữa. Không phải mấy người kết giới phá vỡ, đến lúc đó chẳng những các ngươi Mộ Tuyết Tông, ngay cả ta mấy người cũng có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bây giờ có thể đối phó tà thần tướng chỉ có Mộ Tông chủ mà thôi, cho nên nhất định phải trước giúp nàng khôi phục thương thế, đặc biệt là hồn phách tổn thương. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Mộ Tinh không có lập tức trở về lời nói, mà là tại do dự một lát sau mới nói ra. Lâm đạo hữu, ngươi thật có nắm chắc có thể khôi phục tông chủ thương thế? Không phải ta không tin Lâm đạo hữu, mà là thực sự không thể tin được. Ngươi quên ta bằng hữu Sâm La sao? Lâm Hạo nói ra. Sâm La. Mộ Tinh khẽ giật mình, chợt nhớ tới ngày xưa tại Vạn Vật Thành bên trong tao ngộ, lúc ấy Sâm La cơ hồ kém chút chết rồi. liền ngay cả hồn phách cùng linh thức đều kém chút bị thôn phệ đi, về sau Lâm Hạo xuất thủ gần như không có khả năng được cứu trở về Sâm La, lại khôi phục lại, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Việc này nàng lúc ấy liền đã cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, chẳng qua là lúc đó chưa kịp hỏi Lâm Hạo đến cùng là thế nào làm được, liền theo các sư tỷ rời đi Vạn Vật Thành. Bây giờ, Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên mặc dù tình huống cùng Sâm La khác biệt, nhưng nếu là cẩn thận đến xem cũng có rất lớn chỗ tương tự, mà lại nàng tin tưởng Lâm Hạo làm người sẽ không ở giờ này khắc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu quả như thật muốn làm như vậy lời nói, lúc ấy cứu Mộ Uyển Nhiên thời điểm, liền đã làm gì chờ tới bây giờ. Lâm đạo hữu, vậy ta nên như thế nào giúp ngươi? Mộ Tinh quyết định nói ra. Giúp ta tới gần Mộ tông chủ, nghĩ biện pháp đẩy ra mấy vị kia trưởng lão, chỉ cần cho ta thời gian ba hơi thở như vậy đủ rồi. Lâm Hạo nói ra. Đẩy ra trưởng lão. Mộ Tinh liếc qua năm vị trưởng lão, chỉ gặp một vị cảnh giác thủ hộ giả, còn lại bốn vị trưởng lão ngồi xếp bằng đang vận công khôi phục, hiện lên hình nửa vòng tròn đem Mộ Uyển Nhiên cho bảo hộ ở trung ương, mà ở hậu phương còn có đang mau chóng khôi phục thương thế Mộ Chi Vân. Sáu người hình thành trận thế, giống như thùng sắt, căn bản là khó mà công phá. Mộ Tinh, xảy ra chuyện gì? Một bên Mộ Tâm sớm đã chú ý tới Mộ Tinh thần sắc lên dị thường. Ta không có gì. Mộ Tinh vội vàng nói. Ngươi vừa mới tại cùng tiểu tử kia truyền âm. Mộ Tâm trầm giọng nói. Tam sư tỷ. Mộ Tinh tiếu nhan khẽ biến. Hắn có phải hay không để ngươi hỗ trợ? Mộ Tâm nói ra. Hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi có gì tâm tư? Há có thể giấu giếm được ta, không biết cái này Lâm Hạo là có hay không có biện pháp, nhìn hắn thần sắc thủy chung như một. Nếu như mà có, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Tam sư tỷ, ngươi. Mộ Tinh hơi kinh ngạc nhìn lấy Mộ Tâm, không nghĩ tới cái này tính tình nóng nảy Tam sư tỷ tâm tư sẽ như thế tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng ở Vạn Vật Thành thời điểm, cái này Lâm Hạo xác thực làm ra một số không thể tưởng tượng sự tình, cái kia vị đồng bạn lúc ấy tựa như là hồn phách cùng linh thức sắp tán loạn, về sau ta trở về trong tông tra xét một số điển tịch mới biết được hắn đồng bạn tại sao lại xuất hiện bực này tình huống. Mộ Tâm trầm giọng nói ra, là một loại thái cổ sinh linh bố trí. Loại kia thái cổ sinh linh tên là diệt trùng, tại thái cổ thời đại bị rất nhiều người tu luyện nuôi nấng, một khi bị hắn cắn trúng, liền sẽ tại thức hải sinh hạ một khỏa trứng, mà viên này trứng sẽ lấy kẻ thụ thương hồn phách cùng linh thức vì chất dinh dưỡng, đợi cho thu nạp xong tất cả hồn phách cùng linh thức về sau, mới có thể triệt để phá trứng mà ra trở thành mới diệt trùng. Lúc ấy cái kia gọi là Sâm La gia hỏa hồn phách cùng linh thức cơ hồ bị thu nạp tám thành. Về sau cái này Lâm Hạo trở về sau càng đem chi cứu trở về, còn để người này triệt để khôi phục lại. Mộ Tâm nói đến đây tiếu nhan trở nên cổ quái mà phức tạp. Cái kia tam sư tỷ. Mộ Tinh ánh mắt ẩn chứa kích động. Ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ, tiếp tục như vậy nữa. Mộ Tuyết Tông tất nhiên sẽ hủy diệt, cùng trơ mắt nhìn lấy tông môn hủy diệt, không bằng đụng một cái. Các trưởng lão lớn tuổi, các nàng không nghĩ biến báo là bình thường, có thể các nàng lại không nhìn thấy, Mộ Tuyết Tông đã triệt để xuống dốc không phanh, nếu không thay đổi một chút, coi như lần này có thể vượt qua nguy cơ, sau này đâu. Mộ Tâm nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ta không phải đang giúp ngươi nhóm, là tại giúp Mộ Tuyết Tông. Tạ ơn tam sư tỷ. Được rồi, ta tìm còn lại các thương nghị một chút. Dù sao hiện tại thời gian không nhiều lắm, kết giới sớm muộn muốn vỡ vụn, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Mộ Tâm nói xong cấp tốc phát ra linh thức truyền âm cho bên hông cùng thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đang nghe Mộ Tâm lời nói về sau, ở đây thế hệ trẻ tuổi đệ tử sắc mặt triệt để thay đổi. Tam sư tỷ, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Một tên nữ đệ tử run giọng nói. Đem hy vọng ký thác vào cái kia gọi là Lâm Hạo trên thân, rõ ràng không thể làm, tam sư tỷ, việc này ta không đồng ý. Tam sư tỷ nói cũng có lý, các trưởng lão cá tính bướng bỉnh, các nàng không muốn tin tưởng là có lý do, thế nhưng là cái này Lâm Hạo nếu thật có bực này năng lực, chúng ta thật đúng là muốn thử một chút. Không ít đệ tử do dự, việc này thế nhưng là phản tôn cử chỉ, nếu là sau đó truy cứu tới, nhẹ thì trục xuất tôn môn, nặng thì nói không chừng sẽ phế bỏ tất cả tu vi cùng căn cơ. Kết giới có thể chống bao lâu ta không rõ ràng, nhưng một khi kết giới vỡ vụn, các ngươi cho là ta mấy người có thể đối phó được ngoại giới trăm vạn cường giả. Còn có 12 tài nhân cùng thực lực kinh khủng tà thần tướng, cái này tà thần tướng cũng chỉ có tôn chủ có thể đối phó mà thôi. Bây giờ tôn chủ thụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, liền liền trưởng lão nhóm đều thúc thủ vô sách, chúng ta lại tiếp tục chờ đợi, sớm muộn là một con đường chết. Mộ Tâm trầm giọng nói ra, thời gian không nhiều lắm, các ngươi không xuất thủ, ta liền tính cả nguyện ý sư tỷ muội xuất thủ. Nghe vậy, ở đây đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên đáp ứng, bất quá vẫn là có một phần nhỏ khẽ vuốt cằm. Oanh! Tuyết Thiên Điện kịch liệt lắc lư, nhất bên ngoài một vòng tảng băng ầm vang vỡ vụn. Năm vị trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng mở hai mắt ra, thần sắc mang theo một chút bối rối. Thời gian không nhiều lắm, quyết định nhanh một chút. Mộ Tâm thúc giục nói, tốt, vậy liền nếm thử một phen. Không thiếu nữ đệ tử cắn răng, ứng thanh đáp ứng, các nàng dù sao còn trẻ, mà lại tư chất đều là thượng giai, còn không có sống đủ, tự nhiên không muốn cứ chết như vậy ở chỗ này. Nếu có cơ hội có thể đụng một cái, các nàng tuyệt đối nguyện ý. Tốt, việc này không nên chậm trễ, xuất thủ. Mộ Tâm giọng dịu dàng vừa quát. Nhất thời, hơn 500 tên đệ tử nhao nhao lướt về phía năm vị trưởng lão, lấy Mộ Tâm cầm đầu trực tiếp đối đang tính toán bốn vị trưởng lão xuất thủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho năm vị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Mộ Tâm, các ngươi chơi cái gì? Lớn mật! Các ngươi dám phản bội Mộ Tuyết Tông, đều cho bản trưởng lão cút về. Bằng các ngươi năng lực cũng dám đến đụng đến ta, các loại thật sự là không biết sống chết. Năm vị trưởng lão tức giận không thôi, các nàng tuyệt đối không nghĩ tới nhóm người mình một mực xem trọng Mộ Tâm các đệ tử lại ở thời khắc mấu chốt này phản bội, trong cơn giận dữ cũng không đoái hoài tới cái khác. Nhao nhao hoành không mà lên, cử trưởng tung bay, rất nhiều đệ tử tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi, cũng không có bị trục chết. Bất kể nói thế nào, những đệ tử này đều là Mộ Tuyết Tông vất vả bồi dưỡng lên, mà lại Mộ Tâm mấy người cũng không có cái gì sát ý, càng không hạ sát thủ, cho nên năm vị trưởng lão giận thì giận, nhưng vẫn là không có trực tiếp hạ sát thủ. Liên tục xuất thủ phía dưới, chớp mắt liền oanh mở Mộ Tâm bọn người, mà các nàng cũng theo di động thân hình đã trệch hướng đi ra. Đột nhiên, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Mộ Uyển Nhiên. Phát giác được thân ảnh lướt qua, năm vị trưởng lão sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thầm kêu không tốt, cấp tốc lộn vòng qua thân, hướng phía cái kia một bóng người đánh ra kinh khủng thần uy. Năm đạo cao giai thần linh cực hạn công sát uy từ bốn phương tám hướng oanh sát mà tới, chớp mắt bao phủ lại thân ảnh. Xoạt! Thân ảnh trong nháy mắt bị xoắn nát. Mộ Tinh mấy người nữ vừa mới đứng lên, nhìn thấy một màn này, tiếu nhan lập tức đại biến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Khiến lòng run sợ. Lâm Hạo bị rào sát. Đây chẳng phải là tương đương nói các nàng một phen khổ tâm toàn bộ uổng phí, trơ mắt nhìn một màn này, Mộ Tâm mấy người nữ trái tim lập tức trì trệ. Đột nhiên, đã bị xé nát thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở năm vị trưởng lão hậu phương. Cái gì? Mộ Tinh mấy người nữ trầm xuống tâm, lập tức lại lần nữa nhấc lên. Bực này tốc độ, 2 vạn lần trở lên giới nhanh, làm sao có thể? Tam thế tôn cấp độ, tốc độ làm sao lại nhanh đến trình độ này? Năm vị trưởng lão lập tức bị kinh hãi, các nàng thế nhưng là cao giai thần linh cực hạn a, khoảng cách đỉnh giai thần linh chỉ có cách xa một bước mà thôi, năm người liên thủ che đậy, lại bị chỉ là một cách tam thế tôn tránh qua tránh né, hơn nữa còn là như thế dễ như trở bàn tay né tránh, càng làm cho các nàng hơn kinh hãi chính là tốc độ của đối phương, thế mà nhanh đến các nàng khó mà với tới cấp độ. Bây giờ lại lộn vòng quay đầu đã chậm, bởi vì thân ảnh khoảng cách Mộ Uyển Nhiên chỉ có 20 trượng khoảng cách mà thôi. Lớn mật. Cút về. Như kinh lôi gầm thét từ Mộ Uyển Nhiên sau lưng truyền đến, đang tính tỏa chữa thương Mộ Chi Vân đột nhiên mở hai mắt ra, già mắt lập tức bắn ra hai đạo điện mang, chỉ một thoáng, khí thế chớp mắt bao phủ lại bóng đen, như là vô tận như dãy núi đem bóng đen này áp chế ở bên trong. Mộ Chi Vân ngón trỏ tay phải bắn ra một cỗ kinh khủng lực đạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng đen động toàn thân nổi lên một loại mông lung ánh sáng, thời gian cùng không gian trong nháy mắt triệt để đông lại, phảng phất xuyên qua vô số không gian giống như, Lâm Hạo từ khí thế bao phủ bên trong xuyên thẳng qua mà ra, áp lực vô tận càng không có cách nào đè ép được hắn. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chi Vân mặt mo khẽ biến, trong mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc, điều đó không có khả năng, đối phương chẳng qua chỉ là tam thế tôn cấp độ, lại chớp mắt xuyên qua khí thế của nàng bao phủ, đồng thời đánh ra một kích lực đạo, lại vẫn thất bại. Bực này tốc độ ít nhất phải đạt tới 25.000 lần trở lên mới có thể tránh đến mở. Chỉ là tam thế tôn cấp độ, tốc độ đạt đến 25.000 lần. Đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Không tốt. Mộ Chi Vân thần sắc kịch biến, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Có thể lúc này Lâm Hạo đã một thanh bắt được Mộ Uyển Nhiên, một thanh cổ phác mà đặc thù trường mâu đè vào nàng trên cổ. Sớm đã hôn mê Mộ Uyển Nhiên căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến tình huống trước mắt. Dừng tay, không phải ta giết nàng. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đang muốn xuất thủ Mộ Chi Vân, lúc này ngừng lại, giận tím mặt nói. Ngươi dám? Thân là đỉnh giai thần linh, xuất thủ phía dưới lại bị Lâm Hạo bình yên tránh đi. Đây đã là để cho nàng mất hết thể diện, mà bảo vệ tôn chủ, lại vẫn rơi vào Lâm Hạo trong tay. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, nàng không còn dám xuất thủ, để tránh đã ngộ thương Mộ Uyển Nhiên. Một màn này đã rơi vào năm vị trưởng lão cùng một đám đệ tử trong mắt, khiến cho các nàng không chịu được khẽ giật mình, nguyên bản tương trợ đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, có mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Hắn, Mộ Tâm giận dữ, không nghĩ tới Lâm Hạo lại cưỡng ép tôn chủ. Tam sư tỷ chớ giận, đây cũng là Lâm đạo hữu bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mộ Tinh tranh thủ thời gian truyền âm nói. Nàng nhìn ra được. Lâm Hạo không có chút nào sát ý, chỉ là bởi vì Thái Thượng trưởng lão cùng năm vị trưởng lão chấn nhiếp, bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, đương nhiên làm như vậy cũng có chỗ tốt, chí ít Thái Thượng trưởng lão cùng năm vị trưởng lão không dám ra tay. Nghe vậy, Mộ Tâm phản ứng lại, nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cách về sau, mới hơi yên lòng một chút, đồng thời truyền âm cho cái khác sư tỷ muội để tránh các nàng hiểu lầm. Độc Cô Tam Mệnh nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm khen một câu xinh đẹp. Đừng nhìn Lâm Hạo cử động như vậy cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ vẫn lạc, cần đầy đủ can đảm cùng nhãn lực, còn có cường đại định lực mới được. Trẻ tuổi như vậy liền có bực này quyết đoán, cái này Lâm Hạo ngày đó nếu là trưởng thành, nhưng rất khó lường. Độc Cô Tam Mệnh đáy lòng tán thưởng một tiếng, cả hai so sánh. Lúc còn trẻ hắn đơn giản không cách nào đánh đồng. Có ai dám tại tam thế tôn cấp độ thời điểm, liền có thể từ năm vị cao giai thần linh cùng một vị đỉnh giai thần linh vây giết phía dưới tránh đi, cũng bắt đối phương tôn chủ, mà vị này tôn chủ còn là một vị thần tướng. Độc Cô Tam Mệnh sống hơn 7 vạn năm, đừng nói thấy qua, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Thoáng chốc, năm vị trưởng lão cùng Mộ Chi Vân đã bao quanh đem Lâm Hạo vây lại. Thả tôn chủ, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được, còn không mau buông ra tôn chủ. Năm vị trưởng lão phẫn nộ quát, mặt mo đỏ bừng lên, tại các nàng bảo vệ dưới, lại vẫn để chỉ là một vị tam thế tôn từ các nàng trước mặt bắt tôn chủ, đây quả thực là tại chỗ cho các nàng một bàn tay. Im miệng, lui qua một bên. Lâm Hạo cánh tay có chút run rẩy một chút, gác ở Mộ Uyển Nhiên trên cổ, Lôi Đình thần mâu phát ra sắc bén vù vù âm thanh, mũi thương đứng vững nàng cổ. Thấy thế, năm vị trưởng lão lúc này ngậm miệng, e sợ cho Lâm Hạo một cách không vui, đem Mộ Uyển Nhiên giết đi, cái kia đến lúc đó coi như giết Lâm Hạo cũng không cách nào đền bù lỗi của các nàng để lọt. Mộ Chi Vân mặt mo run rẩy, thần sắc âm tình bất định. Ta nói thêm câu nữa, lui là không lùi. Lâm Hạo cổ tay có chút nhấc lên, mũi thương đứng vững Mộ Uyển Nhiên trơn mềm vô cùng cái cổ trắng ngọc, dù chưa đâm rách nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thấy thế, năm vị trưởng lão tức giận không thôi, liền muốn xuất thủ, Mộ Chi Vân cấp tốc mở ra hai tay, chặn cái này năm vị trưởng lão, sau đó nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Nếu là tông chủ có bất kỳ sơ suất tại kết giới này phá vỡ trước đó, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, một tay giữ chặt Mộ Uyển Nhiên, thân hình khẽ động, lướt đến nơi hẻo lánh chỗ, đồng thời truyền âm cho Mộ Tinh nói. Mộ Tinh đạo hữu, làm phiền các ngươi giúp ta hộ pháp. Ừ. Mộ Tinh tranh thủ thời gian gật đầu, chợt mang theo một số thương thế hơi nhẹ nữ đệ tử lướt đến Lâm Hạo bên cạnh thân, tại chỗ hộ pháp. Mộ Chi Vân cùng năm vị trưởng lão nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, trên người lực lượng không ngừng phụt ra hút vào, nếu như Lâm Hạo làm ra cái gì gì dạng cử động, các nàng tất nhiên trước giết chết Lâm Hạo lại nói. Không để ý đến đám người, Lâm Hạo đem Mộ Uyển Nhiên thả rơi xuống, lúc này thần niệm hóa ra bao trùm tại trên người của nàng, lúc này nhướng mày. Không cách nào thẩm thấu. Như trước vẫn là không cách nào thẩm thấu. Mộ Uyển Nhiên thể nội có cái kia cố thần bí lực lượng bảo hộ, thần niệm không cách nào thẩm thấu phía dưới, ý thức tự nhiên không tiến vào được trong thức hải của nàng. Nguyên bản Lâm Hạo coi là chỉ cần tới gần một số tăng cường thần niệm là được rồi, có thể thúc giục tất cả thần niệm. Vẫn như cũ không cách nào thẩm thấu một điểm. Lần này có thể khó giải quyết. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Cái này một biến hóa rất nhỏ, lập tức bị mọi người ở đây chú ý tới, Mộ Chi Vân bọn người thần sắc cũng tại chỗ trầm xuống. Oanh! Tuyết Thiên Điện kịch liệt lắc lư, chỉ nghe được bịch một thanh âm vang lên truyền đến, tầng thứ hai tảng băng vỡ vụn, bây giờ chỉ còn lại có tầng cuối cùng, tất cả Mộ Tuyết Tông đệ tử, còn có Mộ Chi Vân mấy người trưởng lão, tim không chịu được nâng lên cổ họng. Một khi Tuyết Thiên Điện phá vỡ, cái kia Mộ Tuyết Tông là sẽ trở thành lịch sử. Suy tư một lát, Lâm Hạo ý thức được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Mộ Uyển Nhiên thể nội lực lượng thần bí cho tan mất mới được, không phải thần niệm căn bản là không có cách thẩm thấu, nhưng như thế nào ra tay? Món kia bảo vật không biết ở nơi nào, chau mày, thần niệm nhanh chóng quét mắt. Đột nhiên, một cỗ không hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra. Lâm Hạo ánh mắt ổn định ở Mộ Uyển Nhiên thân mang sai bên trên, chẳng lẽ món kia bảo vật hóa vào sai bên trong. Nếu là như vậy kia liền càng phiền toái. Không có khả năng ở chỗ này cởi sạch Mộ Uyển Nhiên sai. Lâm Hạo biết, một khi đồng thủ, đừng nói nhìn chằm chằm Mộ Chi Vân mấy người trưởng lão, hộ pháp Mộ Tuyết Tông đệ tử tất nhiên sẽ tức giận phía dưới xuất thủ. Mộ Tinh đạo hữu, làm phiền ngươi một sự kiện. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Lâm đạo hữu, mời nói. Mộ tông chủ trên người có lực lượng thần bí bảo hộ, ta linh thức không cách nào tiến vào nàng thức hải, khó mà chữa trị hồn phách của nàng tổn thương, cho nên xin ngươi giúp một chuyện, đưa nàng trên người cách này xa y rút đi, cùng sử dụng bí pháp đem ta ngũ giác phong bế đi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nghe vậy, ở đây Mộ Tuyết tông nữ đệ tử thần sắc biến đổi. Làm càn, ngươi dám? Năm vị trưởng lão kích động hét lớn, Mộ Chi Vân cũng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, già mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Nói đùa cái gì, trước mắt bao người rút đi Mộ Uyển Nhiên sai, đây chẳng phải là để cho nàng triệt để cởi trần. Đừng nói Mộ Uyển Nhiên là Mộ Tuyết Tông tông chủ, coi như không phải, chỉ là một tên phổ thông nữ đệ tử, Mộ Chi Vân mấy người cũng tuyệt sẽ không đồng ý việc này. Nhất thời, Mộ Tinh cũng do dự, rút đi tông chủ y phục, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình a, mặc dù cùng là nữ tử, nhưng thân phận có khác, huống chi Mộ Uyển Nhiên vẫn là nàng sư tôn. Oanh! Tuyết Thiên Điện kịch liệt đung đưa, từng cây cây cột răng rắc vỡ vụn, đỉnh chóp lay động không thôi, chỉ gặp tầng cuối cùng tảng băng xuất hiện vết rách, kết giới bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi. Không tốt! Mọi người ở đây thần sắc đại biến. Thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ các ngươi còn cố kỵ cái gì mặt mũi? Mộ Tuyết Tông nếu là diệt tông còn muốn mặt mũi làm cái gì? Lâm Hạo lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, Mộ Tinh mấy người nữ toàn thân run lên. Đúng vậy a, nếu là Mộ Tuyết Tông hủy diệt, mặt kia mặt còn muốn tới làm cái gì? Không thể sống lấy, mặt mũi thì có ít lời gì chỗ. Ta tới giúp ngươi phong bế ngũ giác, Lâm Hạo, ngươi có thể tin tưởng ta. Mộ Tâm lướt lên trước. Có tin hay không ngươi, lại hữu dụng sao? Nếu như không thành công đều phải chết. Lâm Hạo bật cười lớn. Mộ Tâm nao nao nhìn vẻ mặt ung dung Lâm Hạo, không chịu được có chút ngây người. Mặc dù Lâm Hạo tướng mạo chỉ là so với bình thường người muốn tốt một số, nhưng trên mặt tự tin còn có trên người đặc hữu khí chất, lại là rất dễ dàng để cho người ta đi tín nhiệm hắn. Mà bây giờ chính là ở vào thời khắc nguy cơ, cơ hồ tất cả mọi người khó mà bảo trì bình tĩnh. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão cũng có vẻ hơi bối rối, duy chỉ có Lâm Hạo vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Bực này đặc biệt mị lực, Mộ Tâm còn chưa từ còn lại trên thân nam nhân thấy qua, khó trách Mộ Tinh sư muội sẽ như thế tôn sùng người này, cái này Lâm Hạo xác thực không giống bình thường. Kịp phản ứng về sau, Mộ Tâm gương mặt hơi đỏ lên cấp tốc xuất thủ, nàng sử dụng chính là một loại nào đó đặc biệt bí pháp. Liên tục đánh ra từng đạo ấm quyết, đã rơi vào Lâm Hạo ngũ quan bên trong, đầu tiên là âm thanh, sau đó là vị. Đợi cho tứ cảm phong bế về sau, nàng lại lần nữa ra tay phong bế Lâm Hạo thị giác. Năm giác quan phong. Cùng lúc đó, bốn phía nữ đệ tử nhao nhao xuất thủ, hóa xuất ra đạo đạo vòi rồng băng tuyết, đem bốn phía che đậy. Độc Cô Ba kiếm trừng lớn hai mắt. Hết lần này tới lần khác thương thế hắn chưa hồi phục, không cách nào thấy rõ bên trong hết thảy, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Mộ Tinh lúc này mới xuất thủ, có chút khẩn trương nắm Mộ Uyển Nhiên góc áo, mặc dù thân là nữ nhân, nhưng nàng còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này, hơn nữa còn là vi sư tôn rút đi quần áo, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương đến không biết nên như thế nào ra tay. Một lát sau nàng phản ứng lại, ngọc thủ khẽ nhúc nhích. Giống như tơ lụa trượt xuống thanh âm, chỉ gặp sai chậm rãi chút bỏ, một bộ tuyệt mỹ thân thể mềm mại cởi trần ở trước mắt, cho dù là thân là nữ nhân Mộ Tinh cũng lập tức bị trước mắt tuyệt sắc phong thái kinh trụ, Mộ Tâm mấy người nữ càng là ngạc nhiên không thôi. Chợt từng cái tràn đầy ghen ghét. Mặc dù biết Mộ Uyển Nhiên chính là tuyệt sắc, nhưng các nàng nhưng lại chưa bao giờ thực sự từng gặp rút đi xa y, lộ ra thân thể mềm mại Mộ Uyển Nhiên, bây giờ thấy một lần phía dưới, các nàng mới ý thức tới cái gì gọi là chinh lịch, hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút tì vết có thể nói đẹp để cho người ta run sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Thay đổi. Phá vỡ. Lâm Hạo thần niệm tiến nhập Mộ Uyển Nhiên trong thức hải. Cái này thức hải. Thương thế của nàng càng như thế nặng nề. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy Mộ Uyển Nhiên thức hải đã vỡ vụn hơn phân nửa. Mà ở vào chỗ sâu nhất hồn phách cũng cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nếu như tổn thương nặng hơn nữa một chút, sợ rằng sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng có chút bội phục Mộ Uyển Nhiên thương thế nặng như vậy, lại vẫn có thể kiên trì lấy cùng tà thần tướng ra tay đánh nhau. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo cấp tốc vận chuyển cửu tử tiên thuật. giúp Sâm La chữa trị qua hai lần hồn phách, cho nên hiện tại hắn ngược lại là xe nhẹ đường quen, chẳng qua so sánh với Sâm La hồn phách, Mộ Uyển Nhiên hồn phách phải cường đại hơn nhiều, mà giờ khắc này hồn phách của nàng ở vào phá tán trạng thái, không thể một chút chữa trị quá nhanh, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Theo lực lượng thần bí tràn vào, Mộ Uyển Nhiên hồn phách cùng thức hải đều đang chậm rãi khôi phục. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng so với chính nàng khôi phục phải nhanh không chỉ gấp trăm lần. Tại chữa trị đồng thời, Lâm Hạo cũng ngoài ý muốn xúc động đến Mộ Uyển Nhiên một số ký ức, chẳng qua phần lớn ký ức đều là dùng bí pháp phong tỏa. Hiển nhiên là Mộ Uyển Nhiên cố ý làm như vậy, vì lo lắng xảy ra ngoài ý muốn bị người lục soát trí nhớ của mình. Không có mở ra chi pháp, Lâm Hạo cũng không cách nào nhìn thấy những này phong tỏa ký ức, bất quá vẫn là có một bộ phận ký ức là mở ra, đương nhiên hắn không phải cố ý đi nhìn trộm, mà là tại chữa trị hồn phách quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ xúc động đến những ký ức này. Lệnh Lâm Hạo giật mình là, Mộ Uyển Nhiên ký ức phi thường đơn nhất, cơ hồ liền là tu luyện, sau đó lại tu luyện, hoặc là liền là đi ra ngoài lịch luyện. Ngẫu nhiên sẽ tao ngộ đến một số gặp gỡ, về phần phương diện khác, vậy mà không có bao nhiêu ký ức có thể nói. Tu luyện cuồng nhân. Lâm Hạo cuối cùng ý thức được cái gì gọi là tu luyện cuồng nhân, cái này Mộ Uyển Nhiên liền là một vị cơ hồ tất cả trong trí nhớ, nàng đều là tại tu luyện cùng tăng lên, mà tư chất của nàng cũng cực kỳ nghịch thiên. Đối với thường nhân mà nói, khó mà đột phá gông cùm xiềng xích. Đối với nàng mà nói lại là như là uống nước đơn giản. Khó trách nàng chỉ tốn thời gian 2.000 năm liền đạt đến thần tướng cấp độ. Lấy nàng bực tư chất này, lại thêm khắc khổ trình độ, muốn không đạt tới thần tướng cấp độ đều rất khó. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đang định đem tâm thần thu hồi, Lâm Hạo kinh dị một tiếng. Hắn chợt nhìn thấy chỗ sâu nhất một đạo ký ức hình ảnh. Đó là Mộ Uyển Nhiên tuổi thơ ký ức. Nhìn rất phổ thông, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia không hiểu chấp niệm, có một đoạn ký ức đặc biệt rõ ràng. Tò mò, Lâm Hạo tâm thần sờ nhập trong đó. Oanh! Thức hải chấn động mạnh một cái, Lâm Hạo hồn phách chỗ sâu, phảng phất có thứ gì muốn nổi lên giống như, ngay sau đó hắn thấy được một bộ kỳ lạ hình ảnh, một cái 8 tuổi lớn nhỏ, giống như tinh linh tiểu nữ hài đứng tại trên một sườn núi, nhìn chân trời. Đột nhiên, dốc núi bên trong xuất hiện một cái đồng dạng niên kỷ nam hài, chỉ là nam hài này khuôn mặt cực kỳ mơ hồ, không biết là bởi vì ký ức quá xa xưa, vẫn là duyên cớ gì thủy chung khó mà phân biệt nam hài mặt, thế nhưng là Lâm Hạo tại nhìn thấy nam hài này trong nháy mắt cả người toàn thân chấn động. Loại kia vô cùng cảm giác quen thuộc nổi lên, vào thời khắc ấy, hắn phảng phất thấy được một cái mình. Đúng, chính là mình. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo trong lòng kinh chấn, hắn không biết mình tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng là đáy lòng lại là chân chân thật thật tồn tại loại này cảm giác. Bởi vì là ký ức, cho nên không cách nào nghe được nam hài cùng tiểu nữ hài nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra được tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy mê hoặc, phảng phất không hiểu nhiều lắm nam hài đang nói cái gì từ đầu đến cuối. Nam hài thần sắc nghiêm trọng, cả người tỏa ra độc tôn đặc thù khí chất, cảm giác không giống như là 8 tuổi, mà là một vị sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy, một lòng chỉ có một đạo chấp niệm chí tôn nhân vật. Nam hài đến cùng nói cái gì? Lâm Hạo nghe không được, nhưng hắn rất muốn biết, bởi vì cái này nam hài mang đến cho hắn một cảm giác quá mức cổ quái, quen thuộc mà cực kỳ lạ lẫm. Cuối cùng, nam hài giao cho tiểu nữ hài một hạt châu, đây là một khỏa giống như tinh thần hạt châu, phía trên tràn ngập kỳ lạ mà cường hoành đến cực điểm lực lượng. Nhất thời, Lâm Hạo minh bạch. Mộ Uyển Nhiên trên người món kia sai tất nhiên ẩn chứa viên kia kỳ lạ hạt châu, bởi vì vừa rồi ngăn cản thần niệm lực lượng, cùng hạt châu phát ra giống như đúc, cả hai không có chút nào khác nhau. Lâm Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới. Về phần nam hài sự tình, chờ nguy cơ vượt qua về sau, lại nghĩ biện pháp tìm Mộ Uyển Nhiên hỏi một chút, bởi vì hắn luôn cảm giác cái kia tiểu nam hài cùng mình có cực kỳ mật thiết liên hệ, Nhưng cụ thể như thế nào hắn lại là không rõ ràng, có lẽ có thể hỏi ra thứ gì tới. Thu hồi tâm tư, tiếp tục giúp Mộ Uyển Nhiên khôi phục hồn phách thương thế. Cửu tử tiên thuật đúng là một lấy làm kỳ thuật, mặc dù khôi phục tốc độ chậm một chút, nhưng so với nuốt một số khôi phục chí bảo đều tốt hơn được nhiều. Giờ phút này, Tuyết Thiên Điện ầm ầm rung động. Mộ Tinh mấy người nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì tảng băng vỡ vụn càng ngày càng lợi hại, bên ngoài truyền đến tiếng oanh kích bên tai không dứt. Lại nhìn Lâm Hạo, vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chỗ. Về phần Mộ Uyển Nhiên, nhưng không có biến hóa chút nào, ngay cả dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Mộ Tinh, sẽ không có tác dụng. Một vị nữ đệ tử hỏi. Mặc dù ngữ khí uyển chuyển, nhưng mặc cho do ai đều nghe ra được trong lời nói của nàng nghi vấn. Đầu tiên chờ chút đã, đừng nóng vội. Còn không vội. Hiện tại đã nhanh không có thời gian. Theo ta thấy đoán chừng không có tác dụng gì, tranh thủ thời gian mang theo tông chủ cùng một chỗ giết ra ngoài, có thể giết ra một đầu đường ra là một đầu. Đúng. Đã không có thời gian. Chư vị nữ đệ tử vội vàng nói, thời khắc này các nàng lo lắng không thôi, bởi vì kết giới sẽ phải phá vỡ. Hừ, ta đã nói tiểu tử này cố lồng huyền hư. Cầm đầu trưởng lão lướt đi tới, hại ta mấy người lãng phí thời gian, tránh hết ra để cho ta giải quyết tiểu tử này. Trưởng lão, không được. Mộ Tinh ngăn tại phía trước. Mộ Tinh, ngươi thân là Mộ Tuyết Tông hạch tâm đệ tử, lại lặp đi lặp lại nhiều lần che chở tiểu tử này, hẳn là ngươi cùng hắn sớm đã có qua mối loại quan hệ hay sao? Hừ, khó trách ngươi một lòng hướng về hắn, không nhường nữa mở, cũng đừng trách ta không niệm đồng tông tình cảm. Cầm đầu trưởng lão quả quyết quát. Trưởng lão, Lâm đạo hữu xác thực có biện pháp, chỉ là thời gian chậm một điểm, còn mời trưởng lão cho một chút thời gian. Mộ Tinh nói ra. Cầm đầu trưởng lão muốn nói cái gì, đột nhiên đánh một tiếng nổ rung trời truyền đến, ngay sau đó băng liệt tiếng vang phía dưới, kết giới nổ nát, băng lăng tứ tung tóe mà vào, Tuyết Thiên Điện đại môn ầm vang nổ tung, nương theo lấy rung trời tiếng la giết, số lớn cường giả xung phong liều chết mà đến. Không tốt, chư vị trưởng lão, nhanh chóng theo ta xuất thủ. Mộ Chi Vân bỗng nhiên biến sắc, liều mạng lên thương thí, giữa trời một trưởng vỗ ra. Oanh! Hào quang bao trùm phía dưới, xung phong liều chết tiến đến mấy trăm cường giả tại chỗ bị diệt sát, chỉ có một phần nhỏ tránh thoát vẫn là nguy cơ, nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Mộ Chi Vân một kích này, ngược lại là làm ra chấn nhiếp tác dụng, có thể tiếp xuống cửa vào chui vào tiến đến lại là 12 vị tài nhân, mỗi một vị đều có được cao giai thần linh cảnh giới. Nhưng bọn hắn chiến lực lại cơ hồ có thể so với đỉnh giai thần linh. Theo tài nhân tiến vào, xung phong liều chết cường giả đã ngừng lại bộ pháp, hai đạo nhân ảnh lướt vào, rõ ràng là thất tà cùng tà thần tướng theo sát phía sau còn có Mộ Thiên Hoa bọn người. Nhìn thấy đoàn người này, Mộ Chi Vân sắc mặt được không thể lại trắng. Hừ, lãng phí bổn thiếu chủ thời gian, các ngươi thật là đáng chết. Thất tà lạnh lùng liếc qua trong điện các đệ tử, vốn đang định cho các ngươi cơ hội, lưu các ngươi một cái mạng, làm bổn thiếu chủ đỉnh lô. Có thể các ngươi lại không biết điều cho ta toàn bộ giết, về phần Mộ Uyển Nhiên nữ nhân kia. Hả? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chú ý tới ở vào trong góc, bị băng tuyết bao trùm nơi đó có hai đạo nhân ảnh. Hai mắt đỏ ngầu lóe lên một cái. Ngay sau đó từng đạo áo cổ mà tà dị đường vân hiện lên ở đồng tử của hắn bên trong, nguyên bản mông lung băng tuyết lập tức bị nhìn thấu, sẽ phải thấy rõ hai người thời điểm, một cỗ đặc thù lực lượng chặn tầm mắt của hắn, lại lần nữa trở nên bắt đầu mông lung. Bất quá, thất tà lại là thấy được tuột đến một bên xa y, hắn nhớ kỹ đó là Mộ Uyển Nhiên xa y, giờ phút này lại bị trút bỏ. Đáng chết tiểu tử thối! Lại nhanh chân đến trước, bổn thiếu chủ còn không hào hào phẩm vị đây. Thất tà hai mắt lộ ra nồng đậm vô cùng hận ý, ở đáy lòng hắn, Mộ Uyển Nhiên sớm đã là hắn dự định nữ nhân, mà lại sau này vẫn là muốn cùng hắn đồng tu nữ nhân, căn bản không phải còn lại nữ nhân có thể đánh đồng. Mặc dù thần vực tầng trời giữa có không ít ưu tú nữ tử, nhưng lại có rất ít có thể cùng Mộ Uyển Nhiên đánh đồng. Thất Tà từng dùng thái cổ bí pháp tra xét, Mộ Uyển Nhiên chính là hiếm thấy tuyệt sắc không nói, tư chất càng là cao tuyệt, nếu là có thể trở thành đại đỉnh lô, với hắn mà nói có lớn lao ít lợi, nói không chừng sẽ trở thành hắn trong tương lai vấn đỉnh thần vương trợ lực. Chủ yếu nhất là, Mộ Uyển Nhiên vẫn là cái chưa nhân sự nữ tử, thể nội ẩn chứa đặc thù nguyên âm, một khi khai thác, sẽ để cho tu luyện đặc thù công pháp người tại thời khắc mấu chốt đột phá giới hạn. Giết! Thất Tà tức giận phía dưới, vung tay lên. Tà thần tướng xuất thủ. Đại thủ che đậy mà xuống, năm vị trưởng lão thần sắc kịch biến, các nàng cấp tốc huy động lực lượng, thế nhưng là cùng thần tướng lực lượng so sánh. Lực lượng của các nàng quá yếu, trong nháy mắt liền bị đập tan, ba vị trưởng lão tại chỗ bị đập thành mảnh vỡ, mà hai vị trưởng lão thì là bị đánh bay mà ra, va sụt liên tiếp cây cột, nện xuyên qua cung điện bức tường, lập tức không rõ sống chết. Năm vị trưởng lão, một trưởng liền ba chết hai trọng tổn thương, cái này khiến ở đây Mộ Tuyết Tông các nữ đệ tử cơ hồ tuyệt vọng, nếu không phải còn có Mộ Chi Vân đứng tại phía trước, các nàng đã sớm hỏng mất. Oanh! Tà thần tướng một tay đập xuống, mặc dù chỉ là thật đơn giản đánh ra, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt một vực lực lượng kinh khủng. Đối mặt một kích này, Mộ Chi Vân không dám có bất kỳ thư giãn, cắn răng huy động đã xuất thân lên tất cả thần khí. 16 kiện tứ phẩm thần khí hoành không mà lên, đây là nàng mạnh nhất công sát uy. 16 kiện thần khí cũng là nàng tế luyện nhiều năm cuối cùng áp chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không dùng ra. Hưu hưu hưu. 16 kiện thần khí vòng qua cái tay kia, đâm về Tà thần tướng. Mộ Chi Vân làm như thế, là vì bức Tà thần tướng thu tay lại, thế nhưng là nàng nhìn tính vạn tính, vẫn là tính sai một chút. Tà thần tướng cũng không phải là người tu luyện, căn bản là không có để ý tới 16 kiện thần khí. Mặc cho bọn chúng đánh xuống ở trên người, bàn tay lớn màu đen ép xuống. Xong. Mộ Chi Vân sắc mặt một trận trắng bệch, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, một bóng người lướt đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mộ Chi Vân nao nao, thần sắc khẽ biến. Ngay tại nàng kịp phản ứng thời điểm, một cỗ to lớn lực đạo đưa nàng kéo lên. Ngay tại trong chốc lát, cái kia bàn tay lớn màu đen sát thân thể của nàng mà qua. Mặc dù phun ra một ngụm máu, nhưng Mộ Chi Vân vẫn là bảo vệ tính mệnh. Ngươi! Mộ Chi Vân nhìn thấy xuất thủ cứu mình chính là Lâm Hạo, không khỏi khẽ giật mình. Hiện tại có thể an tâm, trưởng lão. Lâm Hạo mỉm cười. An tâm! Mộ Chi Vân khẽ giật mình, bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ quen thuộc mà khí tức kinh khủng cấp tốc quay đầu, chỉ gặp hôn mê Mộ Uyển Nhiên chẳng biết lúc nào vừa tỉnh lại. Sớm đã mặc vào sa y, cả người một đầu tóc dài đen nhánh có chút phiêu động, giống như trích tiên hạ phàm, toàn thân tràn ngập nồng đậm băng hàn chi khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Tưởng gì huyết văn. Khôi phục rồi. Mộ Chi Vân bọn người kinh ngạc nhìn lấy chậm rãi dâng lên Mộ Uyển Nhiên, khí thế bức người tuôn ra mà đến, lại nhìn đồng tử của nàng thanh tịnh mà sáng tỏ, hiển nhiên đã khôi phục lại. Hồn phách tổn thương, lại đều có thể khôi phục. Mộ Chi Vân ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, ngươi làm được bằng cách nào? Càng xem Lâm Hạo càng cảm thấy kẻ này thần bí, phảng phất đậm đến như là một đoàn mê vụ, khó mà tan ra. Nàng không biết Lâm Hạo là như thế nào làm được, nhưng có thể khẳng định có được bực này kinh khủng năng lực, ngày đó kẻ này thành tựu đem khó có thể tưởng tượng. Tà thần tướng hoành không mà hiện, giống như một tôn thái cổ thần chỉ, khí thế kinh khủng tại chỗ đem ở vào cách đó không xa Mộ Tuyết Tông đệ tử cho đánh bay ra ngoài, lúc này lại lần nữa hướng Lâm Hạo cùng Mộ Chi Vân hai người giết tới đây. Lúc này, Mộ Uyển Nhiên xuất hiện ở hai người trước người. Ngón tay ngọc gảy nhẹ, hàn quang trực tiếp đánh vào Tà thần tướng trên người. Lực lượng kinh khủng đem đánh cho lui nhanh ngàn trượng, mới khó khăn lắm dừng lại, bị đập nện vị trí bên trên, hóa ra từng đóa sáng chói băng hoa, nhưng theo tà thần tướng ngực nhuyễn động một phen, những cái kia băng hoa lập tức bị thôn phệ. Tụ tập các đệ tử, giữ vững một góc. Mộ Uyển Nhiên lúc này phát ra mệnh lệnh. Vâng. Nghe vậy Mộ Chi Vân kịp phản ứng, cắn răng hoành thân lướt về phía dưới thối lui đến nơi hẻo lánh đi, giữ vững một góc. Nói xong, hoành thân thối lui đến Tuyết Thiên Điện một góc. Mệnh lệnh vừa ra, đang cùng xông vào tiến đến cường giả đối chiến Mộ Tuyết Tông các đệ tử, cấp tốc hướng phía Mộ Chi Vân thối lui, mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng Mộ Tuyết Tông đệ tử tiến thối ngược lại là có thứ tự, cũng không có bởi vì vội vã lui bước liền bối rối. Rầm rầm rầm. Mộ Uyển Nhiên ngọc thủ liên tục huy động, đánh ra từng đạo chướng mắt hàn quang, mà tà thần tướng thì là không ngừng phóng xuất ra huyết sắc quang mang tới đấu. Hai vị thần tướng đối chiến cơ hồ đem chọn cái Tuyết Thiên Điện cho bao phủ, nếu như không phải Mộ Uyển Nhiên ngăn tại phía trước lời nói, chỉ sợ ở vào phía sau Mộ Tuyết Tông đệ tử đều khó mà tại trận đánh trong dư âm sống sót. Mộ Tuyết Tông có Mộ Uyển Nhiên ngăn cản, nhưng ngoại giới cường giả liền không có may mắn như vậy, tà thần tướng căn bản cũng không chú ý sống chết của bọn hắn, cuồn cuộn dư ba xung phong liều chết mà ra, trừ bỏ cao giai thần linh thấy tình thế không ổn, liều chết chống cự. Trốn qua vẫn lạc một kiếp bên ngoài, còn lại cường giả đều bị toàn bộ oanh sát. Thần tướng ở giữa giao thủ, uy lực thật là đáng sợ. Liền ngay cả Tuyết Thiên Điện đều không ngừng vỡ vụn, khó mà chống đỡ được xuống dưới. Mộ Uyển Nhiên thời khắc này trạng thái cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại lực áp ở tà thần tướng. Nhìn thấy một màn này, thất tà sắc mặt âm tình bất định, nguyên bản Mộ Uyển Nhiên liền muốn rơi vào trên tay hắn, há thông báo xuất hiện bực này biến cố. Hắn thực sự không rõ thương thế cực nặng Mộ Uyển Nhiên là như thế nào khôi phục như cũ, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang giả vờ tổn thương. Lúc này thất tà chú ý tới nút ở trong góc chống cự Mộ Chi Vân bọn người, ánh mắt lập tức trở nên vẻ lo lắng, giết nàng cho ta nhóm, một tên cũng không để lại. Theo một chỉ, 12 vị tà nhân hóa thân trở thành huyết mang, hướng phía nơi hẻo lánh giết tới. Mặc dù những này tài nhân chính là cao giai thần linh, nhưng bọn hắn lại là thần vực tầng trời giữa thế lực bồi dưỡng lên, so với thần vực tầng trời dưới cao giai thần linh còn đáng sợ hơn được nhiều. 12 đạo cầu vồng xung phong liều chết mà đến, tràn đầy hủy diệt thanh thế, thẳng tắp xông về phía Mộ Chi Vân. Thái thượng trưởng lão cẩn thận, chư nữ quá sợ hãi. Ừ, đang xuất thủ liên tục chống cự dư ba Mộ Chi Vân thấy thế, mặt mo lập tức trầm xuống, vội vàng phía dưới huy động hai tay, hóa ra từng đạo hà mây ngăn tại phía trước. Oanh! 12 đạo cầu vồng tại chỗ đánh vào hà mây bên trên, Mộ Chi Vân phúc một ngụm máu lớn cuồng phúng mà ra, thương thế lại lần nữa tăng thêm, mà hóa ra hà mây đã tán loạn hơn phân nửa, chỉ còn sót lại non nửa tại chống cự lấy, cầu vồng bao hàm lấy tà dị, không ngừng ăn mòn hà mây. Mộ Chi Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão yêu phụ, để cho ta tới giúp ngươi đi. Độc Cô Tam mệnh đột nhiên lướt đến, hoành không một chảo hung hăng đập vào hà mây bên trên, đã bị ép đến cực hạn hà mây, tại chỗ bị chấn ra ngoài, 12 đạo cầu vồng tán loạn, tài nhân nhóm nhao nhao lui nhanh. Bất quá, cái này 12 vị tài nhân vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay sau đó lại lần nữa xếp tới đây. Cút ngay, ta không cho ngươi giúp ta. Mộ Chi Vân cả giận nói. Hừ. Lão phu giúp ngươi là để mắt ngươi, ngươi không cho ta giúp, ta lại giúp. Độc Cô Tam mệnh cũng là tính tình cực kỳ cố chấp hạng người, không để ý đến Mộ Chi Vân trực tiếp sát nhập vào 12 vị tài nhân bên trong. Lão tặc, ngươi bây giờ xuôn soi cũng vô dụng, dĩ vãng thù, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Mộ Chi Vân la mắng một câu, nhưng lại vẫn như cũ giết tới, nàng tự nhiên rõ ràng, nếu là không thể ngăn lại cái này 12 vị tài nhân, sau lưng những Mộ Tuyết Tông kia đệ tử khả năng liền sẽ toàn bộ vẫn lạc. Bây giờ Mộ Tuyết Tông đệ tử tử thương không biết bao nhiêu, những này chính là Mộ Tuyết Tông sau này trụ cột, nếu là không thể bảo vệ, Mộ Tuyết Tông tối thiểu đến hao phí vạn năm mới có thể khôi phục bây giờ nguyên khí. Mộ Chi Vân rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới có thể lựa chọn cùng Độc Cô Tam mệnh liên thủ. Hai vị lão quái liên thủ mặc dù đều thân chịu trọng thương, nhưng bọn hắn tu luyện vài vạn năm kinh nghiệm là bực nào phong phú, liên thủ phía dưới lại đè lại 12 vị tài nhân. Núp ở nơi hẻo lánh chống cự dư ba mộ tinh bọn người nhìn thấy một màn này, đáy lòng dâng lên đối nhau tồn mãnh liệt khát vọng, tình thế trước mắt tốt đẹp, chỉ cần có thể ngăn chặn Tà Vương thần cung, liền có thể đem bọn hắn đánh lui, chí ít cũng có thể đạt được cơ hội thở dốc. Hừ, một đạo hừ lạnh truyền đến. Thất Tà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mộ tinh bọn người trước mặt, treo bay ở cao ba trượng chỗ. Một đôi hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống phía dưới mộ tinh mấy người nữ, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không mỉm cười. Nhìn thấy Thất Tà xuất hiện, Mộ Tuyết Tông các đệ tử trong lòng lập tức siết chặt, có vô ý thức hướng về sau lui một đoạn, mộ tâm mấy người nữ tim đập loạn cực kỳ khẩn trương. Lúc đầu muốn cầm các ngươi đến luyện thành đỉnh lô, đáng tiếc các ngươi không biết điều, cũng đừng trách bổn thiếu chủ lạc thủ tồi hoa. Có thể làm cho bổn thiếu chủ tự mình xuất thủ, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Thần Tông. Hừ, chẳng qua chỉ là tầng trời dưới thế lực, cũng dám tự xưng Thần Tông, không biết trời cao đất rộng, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Thất Tà hai con ngươi một trận phiếm hồng. Ồ ngao. Tưởng khóc sói gào thê lương thanh âm từ trên thân Thất Tà nổi lên, chỉ gặp hắn không gian bốn phía triệt để thay đổi, vô số bóng đen nổi lên, giống như trong khu vực leo ra ác dược giống như, tiếng kêu to càng là đáng sợ. Mộ Tuyết Tông nữ đệ tử sắc mặt lập tức một trận đỏ lên. A, đau quá, đầu của ta. Có không ít nữ đệ tử thống khổ bưng kín đầu, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, liền ngay cả mộ tâm mấy người nữ sắc mặt cũng triệt để thay đổi, phảng phất có cái dùi tại các nàng đầu chui vào giống như, đau đến các nàng răng ngà đều muốn cắn nát. Thế nào? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thất Tà khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hai con ngươi chớp đồng hồng mang càng ngày càng mãnh liệt. Phù phù. Không kiên trì nổi nữ đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, không biết sinh tử, có thất khổng tràn ra máu đen. Tam sư tỷ, không thể tiếp tục như vậy nữa, không phải chúng ta đều phải chết, mộ tinh các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Mộ tâm cắn răng nói, ừ. Vừa mới nói xong, mộ tâm xuất thủ trước, một thanh màu lam thần kiếm huy động mà ra. Vạn thiên phong tuyết đan vào một chỗ, theo sát phía sau chính là mộ tinh mấy người nữ, đều là thực lực khá mạnh người, đã nhanh đạt tới thế tôn cấp độ, liên thủ phía dưới, lại hóa ra cường thịnh cực kỳ bão tuyết. Không tệ, có chút ý tứ, chẳng qua còn chưa đủ, phá đi. Thất Tà tiện tay một điểm, ngưng tụ ra cường đại bão tuyết bị nổ tung. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, mộ tâm mấy người nữ đâm vào đại điện bốn vách tường, nhao nhao thổ huyết. Một kích. Thất Tà một kích liền phá vỡ các nàng mạnh nhất công sát uy, đương nhiên cũng cùng thực lực sai biệt có quan hệ, nhưng Thất Tà năng lực nhưng vượt xa trong tông cùng cấp độ trưởng lão bọn người, thậm chí so với thái thượng trưởng lão đều không kém mảy may. Người này đến cùng là như thế nào tu luyện cao giai thần linh cấp độ lại có thể so với đỉnh giai thần linh. Chậm rãi bò lên, mộ tâm mấy người nữ thân thể không ngừng run rẩy, vừa rồi một kích đã hao hết các nàng lực lượng, vừa rồi bị oanh mở về sau, các nàng cũng đã mất đi tất cả sức phản kháng. Không có ý nghĩa, đều cho bổn thiếu chủ đi chết đi. Thất Tà hiển nhiên là chơi chán. Ngón trỏ đối hư không một điểm, toàn bộ hư không khuấy động lên từng đạo cổ quái huyết văn cấp tốc lan tràn ra, xông vào mũi nồng đậm khí tức tử vong. Nhất thời làm mộ tâm mấy người nữ ngực buồn bực, khó mà hô hấp. Đó là khí tức tử vong các nàng cảm nhận được, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được loại này đập vào mặt tử vong cảm giác. Không tốt. Mộ Chi Vân bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian quay người, nhưng lại bị đánh tới ba vị tài nhân cho dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách thoát thân, mà mộ tâm mấy người nữ sớm đã mất đi phản kháng lực lượng, muốn tránh né cũng không thể. Phùng! sắc bén cực kỳ thanh âm xuyên thấu hư không, một đạo đen nhánh thiểm điện kích xạ mà đến, nhanh đến mức cực hạn, hung hăng đập vào huyết văn phía trên. Nhất thời, khí tức tử vong nồng nặc biến mất, một đợt nối một đợt huyết văn, lập tức bị thiểm điện đánh cho tại chỗ tan đi, chấn khai dư ba, bị màu đen thiểm điện rảo vào trong đó, tại chỗ biến thành hư vô, màu đen thiểm điện khẽ động thu nhập một người trong tay, thình lình chính là Lâm Hạo. Hắn, Mộ Tâm khiếp sợ nhìn lấy xuất thủ Lâm Hạo. Trước đó tình huống vội vàng, nàng chưa kịp xem xét Lâm Hạo, mà lại Lâm Hạo cũng không có tản mát ra khí thế cường đại, cho nên nàng vẫn cho là Lâm Hạo thực lực so với nàng nhiều lắm là mạnh lên một số thôi, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ Lâm Hạo lại vượt xa nàng, đạt đến nàng trước mắt khó mà với tới cấp độ Tam Thế Tôn. Càng đáng sợ chính là Lâm Hạo lại oanh hóa thân là cao giai thần linh Thất Tà công sát uy. Lại là ngươi. Thất Tà méo mặt mấy lần, bởi vì lúc trước Lâm Hạo đã từng xuất thủ qua cứu qua Mộ Uyển Nhiên. Uổng ngươi thân là cao giai thần linh, vậy mà so sánh ngươi thấp hơn ba cái cảnh giới trở lên nữ đệ tử hạ sát thủ. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Bổn thiếu chủ làm việc, dùng đến ngươi đến đánh giá, trước đó ngươi nhúc tay làm hại bổn thiếu chủ lãng phí thời gian, món nợ này còn không có tính với ngươi đâu. Vừa vặn cùng nhau tính cả. Thất Tà vừa mới nói xong, hai tay hơi chấn động một chút, vô số huyết văn từ trên người hắn lan tràn ra, cùng lúc trước huyết văn khác biệt, những này huyết văn cực kỳ chậm chạp, phảng phất không có bất kỳ cái gì công sát uy, giống như chớp mắt liền dày đặc cả tòa Tuyết Thiên Điện. Đây là cái gì? Một tên nữ đệ tử hiếu kỳ muốn đi đụng vào. Không được đụng. Mộ Tâm hét lớn. Thế nhưng là đã muộn, tên nữ đệ tử kia tay chạm đến huyết văn, ngay sau đó nàng cả người bị huyết văn quấn quanh lên, nàng tranh thủ thời gian giãy giụa, thế nhưng là tứ chi giống như là bị trói ở, căn bản là khó mà động đậy, mà càng làm cho nàng tim đập nhanh lúc, những này huyết văn vậy mà đang thu nạp lực lượng của nàng. Một lát sau, vị nữ đệ tử này lực lượng triệt để hao hết. Bổn thiếu chủ biết tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng tốc độ nhanh liền vô địch. Thần vực tầng trời giữa bên trong chưa bao giờ thiếu một số tu luyện kỳ diệu thái cổ chi pháp, tốc độ kinh người hạng người. Những người này ỷ vào tốc độ coi là liền có thể hoành hành không sợ, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết kỳ thật có rất nhiều phương pháp có thể cho bọn hắn tuyệt vọng. Thất Tà cười lạnh nhìn lấy Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1248, đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn lấy bốn phía huyết văn, Lâm Hạo trong tay lôi đình thần mâu đâm ra ngoài, trực tiếp đâm vào một đạo huyết văn bên trong, nguyên bản muốn bạo phát đi ra thần uy, lại bị huyết văn nhanh chóng thu nạp. Mà lôi đình thần mâu giống như là lâm vào trong vũng bùn giống như, rút về tốc độ so nguyên bản chậm hơn phân nửa. Cái này huyết văn mười phần rủi dị. Một khi xúc động tựa như là bị quấn chặt lấy giống như. Lâm Hạo phóng xuất ra thần niệm bao trùm ở huyết văn, thình lình phát hiện cái này huyết văn cực kỳ kỳ lạ, bên trong ẩn chứa vô số áo cổ rất nhỏ đường vân, rõ ràng là một loại nguồn gốc từ thái cổ thời đại đặc thù thần kỹ. Không cách nào phá mở, mà một khi xúc động, liền sẽ như bị quấn quanh, bó tay bó chân, tốc độ đại giảm không nói, sẽ còn bị thu nạp thần uy. Bực này thần kỹ hoàn toàn là Lâm Hạo tốc độ khắc tinh. Đây là tam phẩm thái cổ thần kỹ huyết triền rào, cực kỳ cứng cỏi, bị ta gia nhập 9 vạn cây trời giao long gân rồng, cho dù là đỉnh giai thần linh đều không thể phá vỡ. Thất Tà con mắt nhắm lại một chút. Có thể làm cho bổn thiếu chủ như thế hao tổn tâm cơ tới giết ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, đi chết đi. Vừa mới nói xong, Thất Tà hóa thân thành huyết mang, một trảo hoành không vồ tới. Lâm Hạo vỗ tay một cách bên trong lôi đình thần mâu, đem từ huyết văn bên trong kéo ra ngoài, quay người quét ngang qua. Bành! Cả hai lực lượng trùng kích phía dưới, bộc phát ra kinh khủng thanh thế. Lôi đình thần mâu lúc này bị phản chấn trở về, kinh khủng chấn lực đánh vào Lâm Hạo trên hai tay, kém chút đem lôi đình thần mâu chấn tuột tay, sắc mặt hơi đổi một chút. Thật mạnh thần linh lực lượng, cái này thất tà ẩn chứa lực lượng so với phổ thông cao giai thần linh đều muốn hùng hậu được nhiều. Không tệ, ngược lại là có chút năng lực, tam thế tôn thực lực đều có thể ngăn trở bổn thiếu chủ công sát uy, ngươi đúng là cái uy hiếp, cho ngươi một cơ hội, làm bổn thiếu chủ tôi tớ, lưu ngươi một cái mạng, cũng để ngươi gia nhập tà vương thần cung như thế nào. Thất tà cười lạnh nói, làm ngươi tôi tớ. Nếu không ngươi cho ta tôi tớ như thế nào? Được rồi, như ngươi loại này mặt hàng coi ta tôi tớ đều không đủ tư cách. Lâm Hạo chế xếu lại nói. Nghe vậy, thất tà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc lúc này dữ tợn lên, tự tìm đường chết. Tay trái uốn éo kéo theo vô tận huyết mang, chụp về phía Lâm Hạo. Oanh! Lôi đình thần mâu ngăn tại phía trước, có thể kinh khủng thần linh lực lượng, lại đem Lâm Hạo chấn động đến kém chút thổ huyết, thể nội ngũ tạng lục phủ gần như sắp muốn vỡ vụn, đáy lòng lập tức run lên. Cái này thất tà thực lực không chỉ là đáng sợ, đơn giản đã vượt ra khỏi cùng cấp độ phạm vi, so sánh với đỉnh giai thần linh đều không thua bao nhiêu. Tại thần vực tầng trời dưới bên trong, Lâm Hạo cũng đã gặp qua một số thực lực cường đại cùng cấp độ nhân vật. Nhưng những người này nhiều lắm là chỉ so với cùng cấp độ mạnh lên 3-4 phân mà thôi, giống như thất tà bực này có thể so với kế tiếp cấp độ người cực kỳ hiếm thấy, mà lại người này còn có được dù gì huyết mang theo mỗi một trảo huy động, huyết mang uy thế liền tăng vọt mấy phần. Ngươi thể phách. Thất tà càng thêm giật mình nhìn lấy Lâm Hạo. Mặc dù vừa rồi xuất thủ của hắn chỉ là tiện tay một kích mà thôi, nhưng lại bao hàm lấy tà vương thần cung cường đại bí pháp ở bên trong. Tiện tay một kích uy đều có thể so với cùng cấp độ thần linh một kích toàn lực uy lực. Vốn cho là có thể chấn động đến Lâm Hạo trọng thương, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là để hắn lui nhanh một đoạn mà thôi. Bực này thể phách không phải là có thái cổ huyết mạch. Thất tà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp động, xem ra phải như vậy, không phải phổ thông người tu luyện căn bản là không cách nào luyện thành khủng bố như thế thể phách, mới tam thế tôn ngươi thể phách liền cường hoành đến trình độ này, bực này huyết mạch tại thái cổ thời đại cũng tất nhiên là đỉnh tiêm huyết mạch. Ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, ngươi thái cổ huyết mạch ta muốn. Ta sẽ đem ngươi huyết mạch toàn bộ luyện ra, cuối cùng thu nạp nhập thể trở thành huyết mạch của ta. Cảm ơn ngươi giúp ta bồi dưỡng cái này thái cổ huyết mạch. Đang khi nói chuyện, thất tà năm ngón tay hơi động một chút, trên đầu ngón tay nổi lên từng sợi ruột dị huyết mang, mà hai con mắt của hắn cũng bị huyết sắc hoàn toàn bao trùm, cả người trở nên tà dị đến cực điểm. Thân thể của hắn nhanh chóng rung động lên, làn da bắt đầu nhúc nhích, năm ngón tay lên huyết mang càng ngày càng mãnh liệt. Xa xa Mộ Tinh mấy người nữ nhìn lấy thất tà năm ngón tay lên tụ tập huyết mang, cảm thấy nổi lên trận trận rét lạnh, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để các nàng tim đập nhanh không thôi, có thể thấy được huyết mang này uy lực hoàn toàn không giống. Quên nói cho ngươi biết, huyết triền rào cũng không phải là đứng im không nổi. Thất tà hai mắt lộ ra rét lạnh tâm ý, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Cái gì? Mộ Tinh mấy người nữ biến sắc, các nàng vừa rồi cũng đã gặp qua huyết triền rào khả năng, một khi chạm đến tất sẽ như là bị ngàn vạn dây thừng trói lại giống như. Càng đáng sợ chính là cái này huyết triền rào sẽ còn thu nạp bị cuốn lấy lực lượng cho đến hút khô rút tận. Thất tà tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, huyết mang tan ra, ngay sau đó bốn phía huyết văn lấy cực nhanh tốc độ phun trào, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Hạo bao phủ xuống. Vù vù. Cực tốc thần kỹ phía dưới, Lâm Hạo tốc độ chớp mắt đạt đến 2 vạn lần giới nhanh. Hắn đã nhận ra một chỗ khe hở, chuẩn bị từ đó xuyên thẳng qua mà ra, nhưng lại tại muốn động thân thời khắc, những huyết văn kia phảng phất sớm đã biết trước đến, trực tiếp đem khe hở bao trùm lại. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, lúc này ngừng lại. Ha ha, ngươi cho rằng huyết triền rào đơn giản như vậy. Đây là thái cổ tam phẩm thần kỹ, chẳng những có được dược bí khó lường chi năng còn ẩn chứa đặc thù vận luật, ngươi muốn rời khỏi. người đơn giản si nói mộng. Thất tà cười to nói. Phùng phùng. Huyết triền rào chớp mắt liền bao trùm lên Lâm Hạo, kinh khủng chói buộc lực lượng, lúc này đem hắn quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc, vô số huyết văn không ngừng đè xuống. Lâm Hạo thân thể chấn động, thần uy bắn ra, nhưng lại tại ly thể nháy mắt, liền bị huyết triền rào cho toàn bộ thu nạp, ánh mắt lấm liệt, lại lần nữa tăng cường thần uy. Luân hồi cực cảnh. Sinh linh trời và đất tam đại luôn hồi ý cảnh thôi phát đến cực hạn, cổ ma thánh thể hóa ra thể phách lực lượng chớp mắt đạt đến cực hạn, liền ngay cả ngũ hành ấm ký bên trong 12000 ma tổ lực lượng đều bị triệt để thôi phát đi ra, nhưng tại ly thể chớp mắt, vẫn là bị thu nạp đến không còn một mảnh. Chẳng lẽ không tránh thoát? Lâm Hạo sắc mặt phát chìm, trơ mắt nhìn vô tận huyết văn đem mình triệt để bao trùm. Hậu phương Mộ Tinh mấy người nữ thấy thế, tiếu nhan đại biến, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo đã hoàn toàn bị che kín tại vô tận huyết văn bên trong, khí thế tại lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt. Hiển nhiên đang bị huyết văn điên cuồng hút vào lực lượng. Hưu! Thất tà xuất hiện ở huyết văn trước mặt, nhìn chăm chú không ngừng nhúc nhích huyết văn, cười lạnh nói. Năng lực của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc gặp bổn thiếu chủ, huyết mạch của ngươi lực lượng. Là thời điểm nên kính dâng đi ra, bực này cường hoành huyết mạch, bị ngươi bực này người tầm thường sử dụng, thật sự là phung phí của trời a, chỉ có bổn thiếu chủ mới có thể phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Vừa dứt lời, thất tà xuất thủ, hai tay nhanh chóng kết động lấy một số cổ quái ấm quyết, mỗi kết động một lần, liền đánh ra một đạo, cái này ấm quyết ẩn chứa cổ lão vận vị, chính là tà vương thần cung đặc hữu một loại tà dị thái cổ bí pháp. Không có công sát uy, nhưng lại có một loại kỳ lạ tác dụng, cái kia chính là quất ra đối thủ huyết mạch trong cơ thể. Huyết mạch tước đoạt chi pháp cực kỳ tàn nhẫn, một khi đem huyết mạch từ trên người đối thủ rút ra đi ra, đối phương trong huyết mạch sinh cơ cũng sẽ tùy theo bị quất ra, tại chỗ sẽ không chết đi, mà sẽ theo sinh cơ tan biến, dần dần trở nên yếu ớt, sau đó cảnh giới không đứt rời dưới. Cuối cùng trơ mắt nhìn thân thể của mình hư thối mà chết. Huyết mạch này tước đoạt chi pháp hết thảy có 7 in lồng màu nhớ, thất tà chớp mắt liền đánh ra 6 bộ, chỉ có cuối cùng một bộ còn tại ngưng tụ bên trong. Chẳng qua cũng sắp, thất tà khóe miệng ngậm lấy nụ cười càng ngày càng tà khí, đến lúc cuối cùng một cái ấm quyết đánh xong nháy mắt, hai con ngươi lập tức lóe ra nồng đậm vui mừng. Tước đoạt. Thất tà đưa tay hướng phía bị huyết văn bao trùm Lâm Hạo vỗ xuống đi, một khi cái này ấm huyết đập thực, huyết mạch liền sẽ bị triệt để quất ra. Đột nhiên, đang nhúc nhích huyết văn đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó huyết văn hướng ra ngoài bành trướng lên, phảng phất bị thứ gì tràn đầy giống như. Cái gì? Thất tà thần sắc kịch biến, bành. Huyết văn nổ tung, cổ lão vận luật từ đó hóa ra, chỉ gặp một tia chớp bắn ra, phảng phất khai thiên tích địa thời điểm, ẩn chứa vô tận thần diệu lôi đình, lại như là từ thâm uyên chỗ sâu nhất nhô ra phạt thiên chi mâu, thất tà bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể cứng đờ, hoàn toàn bị một loại cổ quái vận luật khóa lại như vậy, mà tại trong tầm mắt của hắn, lôi đình không ngừng phóng đại. Khí tức tử vong xông vào mũi, thất tà không để ý tới nhiều như vậy, cắn răng hai mắt chừng một cái, yết hầu cổ động một chút, một cái cổ quái máu đen cuồng phún mà ra, lúc này hoành bố tại trước người hắn, phun ra cái này một ngụm máu đen về sau, thất tà thần sắc trở nên uể oải không ít, thử. Lôi đình đâm vào máu đen biến thành đen thuẫn bên trên, cả hai kịch liệt va đập vào. Không ngừng va chạm sinh ra dư ba bị đặt ở cả hai ở giữa. Đột nhiên, lôi đình phần đuôi vọt tới một cỗ mạnh hơn vận luật. Đây là thái thủy cửu thức thứ hai phát động dấu hiệu. Oanh! Máu đen sụp đổ, lôi đình thần mâu xuyên thấu thất tà vai phải. A! Nương theo lấy kêu thảm, thất tà trên người nổi lên cổ quái vằn đen, đan vào một chỗ về sau, đánh vào lôi đình thần mâu phía trên. Bành! Lôi đình thần mâu tại chỗ bị chấn khai thoát thân mà ra, Lâm Hạo hơi kinh hãi. Lại nhìn thất tà toàn thân đã bị vằn đen hoàn toàn bao trùm ở, tay trái nắm vai phải, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ oán độc. Thất tà thổ thương. Mộ Tinh mấy người nữ tại chỗ ngốc trệ, vừa rồi biến cố tới quá nhanh, nhanh đến mức các nàng đều không có thể kịp phản ứng, chờ đến phản ứng thời điểm, Lâm Hạo đã thoát thân mà ra, mà Thất Tà thì bị thương. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ Tà Vương Thần Cung trả thù đi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thất Tà mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vứt xuống một câu nói kia về sau quay người liền lao đi. Hiện tại ta liền để ngươi sống không bằng chết. Lâm Hạo thân hình khẽ động. Hưu. Cực tốc thần kỹ thi triển mà ra, cái này chính là cực tốc thần vương hao hết cả đời mới luyện thành cực tốc thần kỹ, đứng hàng nhất phẩm thân pháp thần kỹ đứng đầu. Lâm Hạo toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ trong nháy mắt đạt đến 25.000 lần giới nhanh, trực tiếp rơi xuống Thất Tà trước mặt. Cái gì? Thất Tà quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Hạo tốc độ sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Thái Thủy Cửu Thức Thức thứ ba. Lôi đình thần mâu hung hăng quét vào Thất Tà trên thân, oanh một tiếng tiếng vang, bao trùm lấy vằn đen Thất Tà cả người bị đánh bay mà ra, tại chỗ đem mặt đất ném ra một cái hố to, hắn không có chết, vẫn như cũ còn sống, chỉ bất quá thất khổng đã tràn ra máu tươi, mặc dù vằn đen chặn chí mạng công sát uy, nhưng Lâm Hạo thể phách lực lượng lại là ngăn không được. Lâm Hạo chú ý tới Thất Tà quần áo trên người cùng trang sức đều là hiếm thấy bảo vật. Hiển nhiên vừa rồi thể phách lực lượng là bị những bảo vật này tháo bỏ xuống, không phải cái kia vỗ phía dưới. Tuyệt đối có thể đem đánh cho trọng thương. Hưu. Thái Thủy Cửu Thức Thức thứ tư, lôi đình thần mâu oanh ném ra, phảng phất bổ ra thiên địa giống như uy lực kinh khủng đến cực hạn, liền liền thân sau Mộ Tinh mấy người nữ đều bị chấn động đến ngây dại. Bành. Thất Tà va sụp trên trăm trụ lớn, mới dừng lại. Oa. Một ngụm máu cuồng phún mà ra, Thất Tà toàn thân không ngừng run rẩy, vừa rồi một kích kia cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ cho quất nát, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt vẫn như cũ oán độc, nhưng lại bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, chỉ là một cái tam thế tôn cấp độ gia hỏa, lại có được khủng bố như thế công sát uy, còn đem hắn dồn đến bực này tuyệt cảnh cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Chiến khôi. Hưu. Lâm Hạo lại biến mất. Thất Tà gương mặt run rẩy kịch liệt lên. Thân là Tà Vương Thần Cung người thừa kế một trong từ tu luyện đến nay chưa bao giờ từng ăn bực này đau khổ. Lại bị một cái chỉ là tam thế tôn cấp độ ra hỏa bức thành như vậy. Sợ hãi cùng phẫn nộ còn có oán hận đan vào một chỗ. Oanh. Lôi đình lại lần nữa xuất hiện, ẩn chứa lực lượng so với lần trước càng kinh khủng. Thất Tà biểu lộ một trận trở nên cứng. Hắn căn bản là không có cách tránh né, bởi vì một kích này phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa. Vô luận hắn như thế nào tránh né, đều hoàn toàn trốn không thoát cái này kinh khủng một kích. Duy nhất có thể làm, liền là tiếp nhận. Bành. Vằn đen bóp méo, phía trên xuất hiện một tia vết rách, Thất Tà tại chỗ bị đánh bay mà ra, trong miệng máu tươi ấy không ngừng, nét mặt của hắn đã bóp méo, phẫn hận đã bị sợ hãi hoàn toàn bao trùm, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như lại đến một kích coi như không chết cũng phải lột một tầng ra. Tà thần tướng cứu ta. Thất Tà phát ra mệnh lệnh. Oanh. Tuyết thiên điện đỉnh chóp hoàn toàn nổ tung, Tà thần tướng từ trên trời giáng xuống, đen kịt cánh tay phải đánh xuống mà xuống, hướng phía Thất Tà bắt tới. Ngay ở một khắc đó, Lâm Hạo đã huy động ra thái cổ chín thức thức thứ 6, cũng là hắn trước mắt có thể thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Tuyết thiên điện hoàn toàn méo mó, không gian xuất hiện biến hóa khác thường, không ngừng vặn vẹo, lôi đình thần mâu run rẩy dữ dội lấy, phía trên nổi lên nhỏ xíu linh tính. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại để lôi đình thần mâu triệt để trở nên khác biệt. Phùng. Lôi đình thần mâu đâm vào Tà thần tướng trên mu bàn tay phải. Bành. Lâm Hạo tại chỗ bị đánh bay mà ra, lôi đình thần mâu ẩn chứa lực lượng, lại là xuyên thấu Tà thần tướng lực lượng, cũng xuyên thấu cánh tay phải của hắn, đâm vào trong đó, chẳng qua cũng vẹn vẹn đâm rách ra mà thôi, liền không cách nào lại đâm vào tiến vào, một giọt máu đen từ vết thương tràn ra, rơi vào Lôi Đình Thần Mâu mũi nhọn bên trên. Đột nhiên, một cỗ tà ác ý niệm theo Lôi Đình Thần Mâu tuôn ra mà đến, trong nháy mắt chui vào Lâm Hạo trong thức hải, tràn đầy cực hạn sát ý. Tà ác ý niệm thế như trẻ tre xông về Lâm Hạo sâu trong thức hải, tựa hồ dự định xâm chiếm hồn phách của hắn. Hả? Lâm Hạo nhướng mày, thần niệm lập tức khẽ động. Hưu! Thần niệm trong nháy mắt chặn tà ác ý niệm, cái sau bị cản, lúc này xông về thần niệm, đem quấn quanh ở cùng một chỗ, ý đồ đem thôn phệ. Thế nhưng là cái này thần niệm chính là thần vương mới có, mà lại Lâm Hạo tại trí cao thánh chủ cấp độ liền đã hóa ra, đạt tới tam thế tôn cấp độ về sau, thần niệm mạnh, viễn siêu mới tan thời điểm gấp trăm lần trở lên. Cái này tà ác ý niệm tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là tà thần tướng máu đen biến thành, mà lại chỉ có như vậy một sợi mà thôi, làm sao có thể cùng thần độc so sánh. Trong chốc lát, tà ác ý niệm lập tức liền bị thần niệm chế trụ. A, Lâm Hạo thần niệm thẩm thấu tà ác ý niệm, rất nhanh đã nhận ra một số vật cổ quái, đây là cổ luyện chi pháp. Cái này tà thần tướng đúng là lấy cổ luyện chi pháp luyện thành chiến khôi. Khó trách cảm giác cái này tà thần tướng không giống như là phổ thông người tu luyện. Đến đằng sau, Lâm Hạo đã giật mình hiểu được. Cổ luyện chi pháp. Tại thái cổ thời đại đã từng thịnh hành nhất thời, nhưng bởi vì phương pháp này quá mức phạm vào kỵ húy, thời gian dần trôi qua liền tan biến rơi mất. Chỉ có một ít cổ lão điển tịch mới có thể ghi chép cái này cổ luyện chi pháp, Lâm Hạo có thể biết được, chủ yếu nhờ vào Hoang Văn Sư truyền thừa. Thái cổ thời đại có một ít sắp vẫn lạc lão quái, sẽ đem thân thể của mình bán ra cấp, bình thường bán ra đều là thần tướng cấp độ, đương nhiên những lão quái này thu hoạch đồ vật, đều sẽ giao cho mình truyền nhân, dù sao đều phải chết, giữ lại thân thể cũng không nhiều lắm tác dụng. Mà những lão quái này thân thể sẽ bị một số hiểu được cổ luyện chi pháp người tu luyện thu mua vào, sau đó lấy cổ luyện chi pháp, đem lão quái thân thể luyện chế thành một loại còn sót lại lấy bản thể bản năng chiến đấu chiến khôi. Loại này chiến khôi sẽ có được nguyên bản thân thể 3 thành đến 8 thành hai bên thực lực, về phần luyện chế đến trình độ nào, chủ yếu nhìn người. Tại thái cổ thời đại, một số cường đại viễn cổ thần linh biết luyện chế một số chiến khôi, những này chiến khôi tác dụng cực lớn, có thể trong chiến đấu tương trợ, cũng có thể dùng để bảo vệ truyền nhân của mình, thậm chí còn có chiến khôi có cực kỳ kỳ lạ tác dụng. Theo cổ luyện chi pháp tan biến, bây giờ thời đại này hiểu được cổ luyện chi pháp người cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hạo không nghĩ tới cái này thất tà mang theo tà thần tướng lại là thái cổ thời đại chiến khôi. Khó trách cái này tà thần tướng phương thức chiến đấu tương đối cứng nhắc, thiếu một loại linh động tính. Cái này tà vương thần cung tất nhiên hiểu được cổ luyện chi pháp, nếu không cũng sẽ không luyện chế ra cái này thái cổ thời đại mới có chiến khôi. Lâm Hạo thầm nghĩ, nếu có cơ hội lấy tới cổ luyện chi pháp, về sau tìm cơ hội luyện chế một lượng cổ chiến khôi cũng không tệ. Chiến khôi tác dụng rất nhiều, đương nhiên chỗ dùng lớn nhất liền là dùng đến bảo vệ mình người bên cạnh, chẳng qua Lâm Hạo cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sau này chờ mình cường đại lên, lại nghĩ biện pháp tốt. Lúc này, tà thần tướng đã kéo thất tà, phá không mà lên. Tại rời đi trước đó, thất tà vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, ngươi nhất định phải chết. Coi bổn thiếu chủ trở về tà vương thần cung chắc chắn mang số lớn cường giả đến đây, san bằng nơi đây, cũng đem bọn ngươi toàn bộ bắt được, để cho các ngươi nếm thử sinh tử không thể tư vị. Nghe vậy, Lâm Hạo híp híp mắt, không nói gì thêm, bởi vì giờ khắc này hắn thần niệm đã nhận ra cái kia tà ác ý niệm bên trong có một số thú vị đồ vật. Lúc này lại lần nữa thấm vào, càng xem càng có ý tứ, ở trên trời cảm giác mở ra phía dưới. Hắn thấy được một số thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ vật. Nguyên lai, cái này chiến khôi cổ luyện chi pháp lại không hoàn chỉnh. Khó trách sẽ như thế khô khan, nếu như là hoàn chỉnh cổ luyện chi pháp, chiến khôi sẽ có được lấy toàn thịnh thời kỳ thấp nhất 3 thành, cao nhất 8 thành chiến lực, thậm chí còn có thể phát động thần kỹ. Lâm Hảo hít sâu một hơi, ngay tại chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, không chịu được kinh dị một tiếng. Chỉ gặp cái kia một sợi tà ác ý niệm lại đi theo thần niệm cùng một chỗ động. Lâm Hảo thúc giục mấy lần thần niệm, tà ác ý niệm như trước đang tiếp tục đi theo, lúc này đem thần niệm bao trùm đi lên cẩn thận quan sát một phen. Nó lại bị thần niệm đồng hóa. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy tà ác ý niệm, không sai, cái này một sợi tà ác ý niệm đã bị đồng hóa mất, không có bị thần niệm thu nạp, nhưng nó lại có thể bị thần niệm thao túng, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Cái này một sợi tà ác ý niệm chính là xuất từ tà thần tướng, hiển nhiên là cái này chiến khôi bản thân có ý thức, thần niệm có thể đồng hóa cái này một sợi tà ác ý niệm, không biết có thể hay không đồng hóa tất cả tà ác ý niệm. Lâm Hảo trong lòng hơi động, suy tư. Thần niệm chính là thần vương mới có, mình không tiếp xúc qua thần vương, không biết thần niệm còn có hạng gì diệu dụng, chẳng qua chỉ có thần vương mới có thể có được. Cái này thần niệm tất nhiên có cực lớn diệu dụng, Lâm Hảo sớm đã thể nghiệm qua, bây giờ còn có thể đồng hóa tà ác ý niệm, tuy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có thể tại trong giới hạn chịu đựng. Tà thần tướng chẳng qua mới thần tướng cấp độ, coi như tà ác ý niệm mạnh hơn, cũng khó có thể cùng thần độc so sánh, cả hai cấp độ thế nhưng là chênh lệch dòng giã một cảnh giới, mặc dù thần niệm lượng ít hơn nhiều, nhưng nếu là chậm rãi một chút xíu đem thu nạp đi. Tà vương thần cung tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cái này chính là thần vực tầng trời giữa thế lực, cụ thể mạnh bao nhiêu tạm thời còn không rõ ràng lắm, chẳng qua nhìn cái kia tên là thất tà gia hỏa bộ dáng căn bản cũng không đem Mộ Tuyết Tông đặt ở đáy mắt. Cái này đủ để chứng minh tà vương thần cung thực lực xa không phải Mộ Tuyết Tông có thể đánh đồng. Lâm Hảo đáy lòng suy tư nói. Tà vương thần cung lần này thất bại tan tác mà quay trở về, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua, thế tất sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó khả năng không chỉ là một cái tà thần tướng, nói không chừng sẽ có thực lực càng thêm đáng sợ lão quái vật. Tà vương thần cung tác phong, Lâm Hảo đã nhìn ra tuyệt đối là có thù tất báo hạng người, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà đến lúc đó sẽ trả thù hắn cùng Mộ Tuyết Tông tất cả mọi người. Dù sao đều đã đắc tội, lại nhiều đắc tội một chút cũng không sao. Lâm Hảo thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Về phần Mộ Tuyết Tông, nguy cơ đã qua. Theo tà thần tướng mang theo thất tà rời đi, ngoại giới cường giả đã nhanh mau lui tản. Mộ Tuyết Tông còn có tông chủ Mộ Uyển Nhiên chủ trì đại cục. Cho nên Lâm Hảo tạm thời không lo lắng, thần niệm cấp tốc khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền đạt đến ngoài ngàn vạn dặm. Tìm được. Lâm Hảo thần niệm chớp mắt khóa chặt lại đã lướt đến 6 triệu dặm bên ngoài tà thần tướng cùng thất tà hai người, lúc này dùng một sợi thần niệm bao trùm cái kia một sợi tà ác ý niệm, nhanh chóng bao trùm tại tà thần tướng trên cánh tay phải miệng vết thương. Hưu. Bởi vì là đồng nguyên, cái kia một sợi tà ác ý niệm lúc này bị hút vào, đồng thời còn có thần niệm cũng theo đó thẩm thấu đi vào. Làm ra việc này thời điểm, Lâm Hảo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, một khi tà thần tướng có chỗ phát giác, như vậy hắn liền phiền toái, dù sao tà thần tướng thế nhưng là gồm có thần tướng uy, nếu như đánh tới, hắn chỉ có thể liều chết thoát đi nơi đây. May mắn chính là, tà thần tướng không có phát giác được. Lâm Hảo thả lỏng trong lòng, tại 5 triệu dặm bên ngoài, từ từ phóng xuất ra mình thần niệm, một chút xíu xuyên thấu qua cái kia vết thương thấm vào. Thất tà khoanh chân ngồi tại tà thần tướng phần lưng bên trên, toàn thân tràn ngập cổ quái huyết mang, miệng mũi run run thỉnh thoảng thôn hấp lấy huyết mang. Mỗi hút vào một điểm, sắc mặt tái nhợt liền tốt chuyển một số, đang thu nạp 99 lần về sau, phúc phun ra một miệng lớn ứ máu. Mộ Tuyết Tông, còn có tiểu tử kia, bổn thiếu chủ chắc chắn mang nhân quyền thổ làm lại, để cho các ngươi minh bạch đắc tội bổn thiếu chủ kết quả. Thất tà vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, càng nghĩ càng là tức giận, đặc biệt là nghĩ đến Lâm Hảo, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chẳng qua Những này biệt khuất chẳng mấy chốc sẽ đạt được thả ra, bởi vì không lâu sau đó, tiểu tử kia đem bị mình trà đạp tại dưới chân, sau đó từ từ tra tấn hắn, để hắn hối hận, để hắn thống khổ vạn phần. Không, ta phải dùng trong tông bí pháp, quất ra hắn tam hồn thất phách, tìm ra hắn tất cả thân nhân bằng hữu toàn bộ bắt trở lại, từng cách ở trước mặt hắn diệt sát, để hắn thống khổ cùng tuyệt vọng, đúng, cứ làm như vậy. Tiểu tử, dám đả thương bổn thiếu chủ, ngươi liền phải làm tốt tuyệt vọng chuẩn bị. Thất tà càng nghĩ càng là hưng phấn, chợt phát hiện tà thần tướng tốc độ chậm lại, những mày, tà thần tướng, ra tốt, chúng ta phải nhanh một chút trở về thần vực tầng trời giữa. Nhưng ngoài ý muốn chính là, tà thần tướng tốc độ như trước đang trở nên chậm. Chuyện gì xảy ra? Ta để ngươi ra tốt. Không đúng, tà thần tướng từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là mới vừa cùng Mộ Uyển Nhiên cái kia tiện nữ nhân giao thủ thời điểm thụ thương rồi. Vẫn là khống chế chi pháp xảy ra ngoài ý muốn. Thất tà trầm tư một chút, thân hình khẽ động, lướt xuống dưới, sau đó liên tục kết động năm ngón tay, chuẩn bị đánh ra từng đạo khống chế ấm quyết. Đột nhiên, tà thần tướng cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, mặc dù chỉ là thật đơn giản huy động, nhưng nó thể nổi lại là bao hàm lấy thần tướng uy. Thất tà căn bản là không có phát giác được điểm này. Oanh! Vằn đen hóa ra tại chỗ bị một tay đập nát, thất tà trên người phòng thân bảo vật tự chủ phát động ra hộ chủ công hiệu, nhưng vẫn là bị đập đến vỡ vụn, mặc dù phòng ngự lại. Nhưng thất tà cũng là bị đập đến thân thể cơ hồ vỡ vụn, cả người toàn thân tóe máu. Tại sao có thể như vậy? Thất tà kinh ngạc không thôi, căn bản cũng không biết tà thần tướng tại sao lại ra tay với hắn, mà khống chế chi pháp lại mất hiệu lực. Lúc này, tà thần tướng giết tới đây. Thất tà lập tức vãi cả linh hồn, tranh thủ thời gian đối cổ tay phải vỗ, đem đầu kia thanh ngọc dây xích đập nát. Ngay sau đó bạch quang đem hắn bao phủ lại, một cách đặc thù truyền tống trận đem hắn triệt để bao trùm, hưu một chút, tại tà thần tướng đánh tới nháy mắt, biến mất. Vượt giới trận. Thủ bút thật lớn. Đáng tiếc a, chậm một bước, không phải liền có thể đem ra hỏa này tại chỗ diệt sát. Nương theo lấy tiếng thở dài, Lâm Hạo chậm rãi hiện hiện, ánh mắt liếc qua cách đó không xa tà thần tướng, chẳng những không sợ. Khóe miệng ngược lại ngậm lấy một vòng mỉm cười. Tiên ma đồng tu. Tác giả.